con người đen nheo lại u tối. Nếu lúc này hắn liên thủ với Trọng Nguyệt Chi trừ bỏ sang dị bác. Chương 108: Đau xé lòng. Thủy Băng Tuyền lúc này đã cách khá xa vòng đấu mà vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng gió rít gào hòa lẫn với điệu đàn du dương. Lòng ngực bỗng nhói lên nỗi hoang mang khó diễn tả thành lời. Hồng Hồ, võ công của dĩ bác có thể thắng Trầm Nguyệt Chi hay không? Nàng lo lắng quay sang Hồng Hồ hỏi. Một thoáng bồn chồn hiện qua mắt Hồng Hồ, tiên ngập ngừng hồi lâu mới đáp. Nếu chỉ mình Trầm Nguyệt Chi, chủ tử nhất định sẽ không thua. Nhưng lỡ như Phong Cô Tình giữa chừng nhảy vào giúp đỡ Trầm Nguyệt Chi, vậy người sẽ lâm vào thế nguy hiểm. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hồng Hồ, hàng mày liễu của Thủy Băng Tuyền nhíu chặt lại. Nàng bậm môi suy nghĩ một lát rồi nói nhanh. Bây giờ, người trở lại chuyển lời của ta với Phong Cô Tình. Nói nếu hắn còn nhớ món nợ với ta, thì không được đối phó với Giang Dĩ Bác. Chỉ cần hắn khoanh tay lần này, ân oán giữa ta và hắn chấm dứt từ đây. Nhìn vẻ mặt cương trọng của Thủy Băng Tuyền, Hồng Hồ thầm cân nhắc một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ người. Lỡ như phu nhân và tiểu chủ có mệnh hệ gì, hắn thật không thể gánh nổi. Ta lệnh cho ngươi trở lại. Thủy Băng Tuyền vội đến quýnh lên, trừng mắt cao giọng lệnh cho Hồng Hồ. Nàng không thể để cho Phong Cô Tình thương hại dĩ bác. Đơn chiến, một Trầm Nguyệt Chi hay Phong Cô Tình có lẽ chẳng thể sánh bằng hắn. Nhưng nếu hai kẻ đó liên thủ, không, nàng không thể lại mất đi người mình yêu thương. Hồng Hồ, nếu ngươi còn xem ta là nửa chủ tử trong tương lai, thì bây giờ ta lệnh cho ngươi ngay lập tức trở lại đó. Phu nhân. Hồng Hồ lưỡng lự khó nghĩ. Đi mau đi. Thủy Băng Tuyền lại cao giọng đầy kiên quyết. Dõi mắt nhìn những bóng người thấp thoáng quần thảo nhau phía trước, Hồng Hồ cắn môi nói. Vậy thuộc hạ sẽ đi mau về mau. Thật ra hắn cũng đã lo cho chủ tử nóng sốt cả ruột gan. Thủy Băng Tuyền gật đầu, lấy tay ôm bụng lui dần về phía sau, nép dựa vào một thân cây. Chỉ hy vọng Phong Cô Tình còn chút cảm giác hổ thẹn với nàng. Lần này, nàng quyết không để cho dĩ bác tuột khỏi tay mình. Trong bụng bỗng nhói lên một cái, Thủy Băng Tuyền hoảng hốt thì thào. Con yêu, đừng lo, mẹ sẽ bảo vệ cho con, bảo vệ cho cha con. Con cứ ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ nhé. Giọng nàng nhẹ nhàng, đượm chút lo lắng và khẩn thiết. Nàng nhắm mắt cố bình ổn tâm tình sao động, tự nhủ không được mất bình tĩnh, hít sâu vào. Đúng rồi, lại hít sâu thêm lần nữa. Đúng, phải bình tâm, không được để đứa bé lo lắng. Thủy Băng Tuyền cứ mãi lặp đi lặp lại những suy nghĩ ấy trong đầu, cốt để cho thêm kiên cường. Thu Nhi đỡ Hương Hàn đang loạn choạng chạy đến chỗ nàng. Chỗ đất trống hỗn loạn bên kia, bốn lão già của độc cốc dồn hết sức đấu với tứ sát. Đôi bên ngang tài, chẳng ai chiếm được thế thượng phong. Gốc khác, Trữ Hy đã giải quyết gọn ghẽ nhóm tỳ nữ của Trầm Nguyệt Chi. Hắn vừa quay đầu, liền thấy thiếu niên áo đỏ đang vội vàng buông tới. Đôi lông mày tức thì nhíu chặt, khi tới đây còn nàng sao rồi? Hoáng thấy Phong Cô Tình đã muốn dợm bước, tính thời cơ ra tay tham chiến. Hồng Hồ tức khắc hô lớn. Phong các chủ, Vương Phi nói nếu người khoanh tay không tham chiến, ân oán giữa ngươi và Vương Phi sẽ xóa bỏ từ đây. Phong Cô Tình rụt chân về, ngoái đầu nhìn Hồng Hồ bằng ánh mắt xa xăm, lạnh giá. Lòng như trĩu nặng vài phần. Giang Dĩ Bác với nàng quan trọng đến thế ư? Giang Dĩ Bác nghe tiếng Hồng Hồ thì cuống lên quát lớn. Mau trở về. Dạ. Hồng Hồ lập tức phóng người bay xa. Đang lúc giao đấu với Giang Dĩ Bác, Trầm Nguyệt Chi bỗng thay đổi hướng tấn công, bất chấp đặt tính mạng của mình vào thế hiểm nghèo. Âm thanh réo rắt hòa cùng với luồng gió sắc bén đánh thẳng về phía Hồng Hồ. Hồng Hồ hốt hoảng lách người né tránh trong gang tấc, nhưng vẫn bị cơn gió sắc bén xoẹt qua đùi, y ngã phịch xuống đất, máu đỏ tươi ràn rụa chảy ra. Ngay lúc ấy, mũi kiếm như mảng xà mà bén nhọn khôn cùng của Giang Dĩ Bác đã phá không lao đến, chực đâm thẳng vào Trầm Nguyệt Chi còn mãi phân tâm đối phó với Hồng Hồ. Không! Diệp Khinh biến sắc, liều mạng thoát khỏi vòng vây của Hắc Bạch Lưỡng Ưng, chợt lao đến muốn cản đường kiếm của Giang Dĩ Bác. Nhưng tiếc thay, sát khí cuồn cuộn cùng đường kiếm như vũ bão của Giang Dĩ Bác không phải thứ ai cũng có thể đỡ được. Lần này, hắn tuyệt đối không để Trầm Nguyệt Chi lại có cơ hội hại đến Tuyền Nhi. Lần này, Trầm Nguyệt Chi phải chết. Tiếng đàn ngày càng véo von cao vút, sát khí xoay vần quanh thân Trầm Nguyệt Chi. Hai tay nàng ta kết hợp nhuần nhuyễn, nhảy múa trên dây đàn, dồn toàn bộ nội lực tung ra từng tâm pháp cao nhất của Trầm gia, ngọc thạch câu phần. Tiếng gió rít vào không khí, vụt bắn với tốc độ và sức mạnh không gì cưỡng nổi, mục tiêu là Thủy Băng Tuyền xa mãi 10 trượng. Chiêu kiếm ấy của Giang Dị Bác, nếu nàng dùng toàn lực thối lui, hẳn có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng không, Dị Bác, kiếp này đôi ta không thể là tình nhân, vậy hãy trở thành thù nhân trọn kiếp. Đời này, ta không thể có chàng, nhưng chàng phải khắc cốt ghi tâm hình bóng của ta, dù chỉ vì thù hận. Giang Dị Bác nghe thấy tiếng đàn sao động ấy thì kinh hoảng, rống lên thống thiết. Tuyền Nhi! Thanh kiếm trong tay theo đà đâm tới, gầm hẳn vào người Trầm Nguyệt Chi, lực mạnh đến nỗi đẩy nàng ta văng xa vài trượng. Chẳng chút vui mừng của kẻ chiến thắng, lòng hắn không ngừng gào thét như giông bão. Đừng, đừng mà, đừng mà! Có nằm mơ, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi chiêu sát thủ cuối cùng ấy là nhằm vào Tuyền Nhi. Không! Hắn bắn người chạy như điên, trái tim chực vọt ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc này, hắn hận đôi chân mình không thể chạy nhanh hơn nữa, hận không thể mọc thêm đôi cánh để tức khắc bay đến bên nàng, hận không thể thay nàng lãnh trọn chưởng phong tàn ác kia. Trử Hy quay đầu nghe tiếng gió ma sát vào không khí rít gào bên tai, cả người cứng đờ, tim như ngừng đập. Ông Hồ giật mình, nhưng cũng rất quyết đoán phi người xông ra, vận lực dồn lên hai tay ngăn trở, nhưng cuối cùng cũng bị đánh bật qua bên. Phong Cô Tình trợn mắt, lớn hết cỡ. Đây là ngọc thạch câu phần trong lời đồn đó ư? Một chớp nhoáng, hắn chỉ biết mình không thể để nàng chết, dẫu hiểu rằng hắn không đủ sức lãnh trọn chưởng phong ấy, nhưng đôi chân hắn chỉ kịp nghe theo lời trái tim mà lao tới như thiêu thân, vận sức vào hai tay chống đỡ. Dù đã dốc toàn lực, từ đôi tay vẫn truyền đến cảm giác đau đớn đến tê dại, rồi cơn đau lan rộng khắp kinh mạch toàn thân. Hắn lảo đảo, ngã bật ra xa, chỉ biết trợn mắt nhìn luồng khí kinh thiên động địa đã bị hắn chắn bớt phần nào, mà vẫn cứ như con sao lông cuồng ngạo, cuồn cuộn sát khí chực đâm thẳng vào nàng. Hương Hàn được Thu Nhi loạn choạng đỡ từng bước, còn cách Thủy Băng Tuyền không xa, ngẩng đầu nhát thấy bốn tiểu thư bên gốc cây, chưa kịp mừng tuổi đã nghe tiếng đàn hòa trong gió bay phục ra. Nàng kinh hãi lắc đầu ngoài ngoại. Không, chưởng phong ấy không thể đánh trúng tiểu thư được. Ngoái đầu nhìn Thủy Băng Tuyền tay ôm bụng, người nửa tựa vào thân cây. Chẳng biết Hương Hàn lấy đâu ra sức lực mà vùng khỏi tay đỡ của Thu Nhi, đoạn gồng hết lực, lao chắn tới trước mặt Thủy Băng Tuyền. Một búng máu đỏ tươi phun lên người Thủy Băng Tuyền. Thoáng nghe thấy tiếng gọi thê lương của dì bác, Thủy Băng Tuyền vừa ngẩng lên, đập vào mắt nàng là hình ảnh Hương Hàn miệng đầy máu, ngã ịch xuống đất ngay cạnh chân mình. Bỗng từ bụng dưới nhói lên cơn đau quặn thắt, nàng thở dốc, hai mắt mở bừng, tay đỡ bụng từ từ ngã xuống. Tuyền Nhi! Giang Dị Bác phi như bay tới đỡ nàng ngã ra sao, nét mặt vô cùng hoảng loạn. Thủy Băng Tuyền đau đớn hét lớn. Tuyền Nhi! Nàng sao rồi? Tuyền Nhi! Giang Dị Bác thấy vết máu loang lổ trên y phục nàng, lo đến sốt sắng. Nàng gắng sức nắm chặt tay Giang Dị Bác. Con ta! Đau đớn từng cơn ập tới như thủy triều, cơn sao mạnh mẽ hơn cơn đau trước, chợt nhấn chìm nàng xuống tận đáy vực sâu. Lòng mãi miết khẩn cầu. Con ơi, đừng bỏ mẹ con ơi! Dù vậy, nàng vẫn cảm giác được có dòng nước âm ấm đang len chảy giữa hai chân nàng. Chớp mắt, mọi lý trí và bình tâm của nàng đã bay biến mất tâm. Nàng hoảng loạn hét. Không, con ơi! Dĩ Bác chợt đờ người, cảm giác âm ấm dinh dính trên tay là... Ngẩn ngơ chuyển tầm mắt xuống dưới, thấy mặt đất nơi chân nàng đã thấm đầy máu. Trên nền y phục trắng tuyết nhuộm những họa tiết đỏ rực chói mắt đến kinh người. Khuôn mặt hắn còn đang ngập trong nỗi sợ hãi, chớp mắt đã nhăn nhúm đau đớn đến tột cùng. Đôi tay run rẩy, cả người cũng run lên bần bật, nhưng chỉ một thoáng, hắn đã lấy lại sự trấn định, vỗ về nàng. Tuyền Nhi, đừng sợ, có ta đây rồi. Đừng sợ, ta sẽ lập tức đưa nàng đi tìm đại ca, huynh ấy là thần y. Nét mặt vừa trấn tĩnh, chẳng thể lấp nổi giọng nói run rẩy, lời lẽ lộn xộn của hắn. Chị bác, cứu, cứu đứa bé. Tụi Băng Tuyền siết chặt tay hắn, run rẩy thốt không nên lời. Tuyền Nhi, đừng sợ, sẽ ổn thôi, nàng đừng sợ. Mặt mày trắng bệch, sang dì bác ôm Thủy Băng Tuyền chạy, dùng hết sức tốc lực chạy như điên về phía trước. Lòng chỉ còn mỗi một tín niệm, ấy là bảo vệ hai mẫu tử nàng bình an. Hắn, Giang Dị Bác, cuồng ngạo xưa nay chưa từng tin vào quỷ thần trời đất, nhưng hôm nay hắn cầu xin ông trời, cầu xin thần linh, xin đừng cướp mất người hắn yêu thương. Lòng nóng như lửa đốt, hắn mãi miết lao đi, băng băng bất chấp mọi vật cản trên đường. Dòng máu âm ấm len ra ngoài, chạm phải không khí liền trở nên mát lạnh giữa đôi chân. Làn váy ướt đẫm khiến Thủy Băng Tuyền thêm phần sợ hãi. Giọt lệ nóng hổi lặng lẽ tràn trên khóe mi. Con à, con còn chưa từng thấy mặt mẹ, chưa từng gọi tiếng cha, sao lại dễ dàng ra đi như vậy? Không, mẹ sẽ không để cho con đi đâu, hãy ngoan ngoãn ở lại bên mẹ. Máu đỏ tươi sũng ướt cả y phục, nhỏ thành dòng xuống tay Giang Dị Bác, khiến hắn không ngừng run rẩy, chân vội vã lao về phía trước. Cố dằn xuống cơn đau dằn xé cùng tâm tình hoảng loạn, Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu cầu xin ông trời đừng bắt nàng phải chịu thêm nỗi đau mất con. Nhanh, nhanh lên nữa, con không thể động nữa rồi, Dĩ Bác. Đột nhiên cảm thấy trong bụng yên tĩnh đến kỳ lạ, Thủy Băng Tuyền quýnh lên, lớn tiếng dục ra Dĩ Bác mà giọng nghẹn nghẹn, nước mắt như sói. Giang Dĩ Bác nghe vậy thì hít sâu một hơi, vượt qua cả giới hạn của bản thân, đạt đến tốc độ trước nay chưa từng có. Hắn nghiến răng siết chặt đôi tay, không để mình run rẩy. Không sao đâu, sẽ ổn thôi, Tuyền Nhi, nàng đừng sợ. Đoạn đường 10 dặm vốn chẳng hề xa, nhưng khắc này đã trở thành đoạn đường dài dằng dặc với nỗi dày vò đau khổ nhất trong cuộc đời hai người họ. Thủy Văn Tuyền cắn chặt tay, kìm nén những tiếng thét trực thoát ra khỏi cổ họng, mắt rưng rưng không ngừng tuôn lệ. Tuyền Nhi, tin ta đi, nàng sẽ không sao cả. Giang Dị Bác ráng cười nói, cũng không biết là đang an ủi người run rẩy trong lòng hay an ủi tâm tư run rẩy của chính mình. Hắn ôm Thủy Băng Tuyền xông thẳng vào phương xa như một cơn lốc. Thủy Hằng Văn nhìn kỹ lại, thấy hai người đầy máu thì nhất thời đờ người, hít một hơi lạnh vào phổi, rạng bật người vội chạy đến bắt mạch, sắc mặt trầm xuống. Nhanh vào phòng trong. Vương Yên sợ đến hét ầm lên. Vương lão gia chạy vội tới, thấy Thủy Băng Tuyền máu chảy ròng ròng, biết chuyện nghiêm trọng, vội phân phó hạ nhân nhanh tay nhanh chân chuẩn bị phòng. Trong phòng, Giang Dị Bác nắm chặt tay Thủy Băng Tuyền, đã gần như lâm vào hôn mê, cố gắng an ủi. Tuyền Nhi, đừng sợ, đại ca là thần y, huynh ấy nhất định sẽ cứu được con. Thủy Hoàng Văn mở bọc ngân châm, quay qua gọi Giang Dị Bác. Ngươi đỡ mùi ấy dậy, dùng chân khí giữ cho mùi ấy tỉnh táo, nếu muốn mùi ấy không sinh con bây giờ, chỉ e một xác hai mạng. Hai tay Giang Dị Bác run run đặt sau lưng Thủy Băng Tuyền, vận lực giúp nàng phun ra máu động. Tức thì nàng mở mắt, lại cảm thấy cơn đau quặn thắt dưới bụng, không khống chế được mà hét lớn lên. Tuyền Nhi! Giang Dị Bác ôm chặt vai nàng, y phục của hai người đều loang lổ toàn máu. Thủy Băng Tuyền chộp lấy Thủy Hằng Văn, khẩn thiết kêu gào. Đại ca! Xin huynh hãy cứu con ta! Thủy Hằng Văn nghiêm mặt lớn tiếng. Tuyền Nhi, bình tĩnh lại! Bị gắt, Thủy Băng Tuyền sững một chút rồi lặng thinh. Đúng, nàng không thể hoãn, nàng phải giữ sức để sinh con. Nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn Thủy Hằng Văn, nói rành rọt. Vậy, huynh nói đi, ta phải làm gì để cứu đứa bé? Thủy Hằng Văn không đáp lời nàng, lập tức chộp lấy cây kéo bên cạnh, ném cho Giang Dị Bác. Cởi y phục của cho mùi ấy, ta phải thúc sanh. Giang Dị Bác gật đầu, nhanh tay động thủ. Yên Nhi, dặn nhà bếp chuẩn bị nước sôi, lấy hai cái chăn bông lại đây. Thủy Hoàng Văn hướng ra cửa phân phó. Dạ, tướng công. Yên Nhi vẫn chưa hoàn hồn, đứng sững ngoài cửa cũng vội vã đáp. Toàn thân Thủy Băng Tuyền lúc này đã túa đầy mồ hôi, ướt đẫm cả hai cái chăn bông. Cơn đau thập tử nhất sinh tựa đi qua cửa địa ngục, khiến Thủy Băng Tuyền càng thêm tỉnh táo. Nàng cắn chặt răng, nén những tiếng thét xé lòng. Trong thâm tâm chỉ còn mỗi một tín niệm, nhất định phải sinh đứa bé bình an. Giang Dị Bác nắm chặt tay nàng, mặt nàng bấu chặt vào cánh tay mình, nhìn sự đau đớn khổ sở của nàng, tim hắn như bị xé vụn ra từng mảnh nhỏ. Tuyền Nhi! Hắn hận chính mình không thể bảo vệ được nàng. Dị Bác, ngươi dùng khăn nóng lau sạch vết máu trên người Tuyền Nhi đi. Lúc này, mạng người quan trọng hơn hết thảy, mọi giáo điều lễ tiết đều bị Thủy Hoàng Văn xếp xó không màng. Trời đêm càng lúc càng tối tăm mờ mịt. Thủy Băng Tuyền cắn răng chịu đựng những cơn đau ập tới, chực vùi nàng xuống vực sâu muôn trượng, cùng tín niệm duy nhất trong lòng nàng, tín niệm bảo vệ đứa con chưa kịp chào đời. Sắc mặt Thủy Hoàng Văn ngày càng tối sầm, đứa trẻ này chỉ e. Thoáng thấy vẻ mặt ấy của Thủy Hoàng Văn, lòng Gia Dị Bác như sớm máu nghẹn ngào. Ôm Thủy Băng Tuyền trong tay, lúc này hắn mới hiểu được loại đau đến khoét xương róc thịt, chỉ muốn phá hủy cả thế gian. Mãi đến nửa đêm, qua bà phèn thập tử nhất sinh, đứa bé đã lọt lòng, nhưng Thủy Băng Tuyền nằm chờ mãi, cũng không nghe thấy tiếng khóc chào đời. Con ta đã khóc chưa? Những sợi tóc dài dính bết vào gương mặt đẫm mồ hôi, nàng cố cắn đầu lưỡi, giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Có lẽ nàng tự trấn an mình vì quá mệt mỏi nên đã không nghe thấy tiếng của con thơ. Thủy Hằng Văn nhắm chặt hai mắt u buồn, đứa bé này đã... Giang Dị Bác chỉ thoáng nhìn rồi ngoảnh mặt quay đi, nước mắt lặng lẽ trào ra, ngực phập phồng, miệng hết đóng lại mở, không nói nổi nên lời. Còn hắn, đó là con hắn. Thủy Băng Tuyền không nghe thấy tiếng trả lời, lại càng hoang mang. Đại ca, con ta sao rồi? Không, không, rõ ràng nàng đã sinh con bình an rồi mà, con ơi. Đúng lúc này, trong bụng lại trồi lên một cơn đau mới. Thủy Băng Tuyền hốt hoảng thét lên. Thủy Hoàng Văn chấn kinh, vợ ngẩng đầu. Tuyền Nhi, ráng lên! Còn một đứa bé nữa, đứa bé này vẫn còn sống. Thủy Băng Tuyền lại siết chặt cái chăn trên giường. Oa! Một tiếng khóc yếu ớt cất lên, khiến Thủy Hoàng Văn tức thì hớn hở, vội ôm lấy đứa bé, nhưng sau đó sắc mặt hắn lại tái đi lần nữa. Giang Dị Bác nghe thấy tiếng khóc bé nhỏ, lòng cũng nhen nhóm lên niềm hy vọng, đứa bé này còn sống. Thủy Băng Tuyền nghe thấy tiếng khóc, vội la lên. Con à, đại ca, con ta còn sống phải không? Rốt cuộc nàng cũng đã nghe thấy tiếng khóc thân thương, nàng giãy giụa muốn cưỡng mình đứng dậy để được tận mắt thấy con mình. Thủy Hoàng Phan thấy vậy, vội bế đứa bé đến trước mặt nàng, ý bảo nàng đừng cử động. Tuyền Nhi, xem này, là một bé trai. Nhưng tâm tư hắn lại như rơi vào hầm băng giá lạnh, bởi đứa bé này e cũng không giữ được. Cuối cùng, Thủy Băng Tuyền cũng nở nụ cười nức nở, lệ tràn mi, môi cười hạnh phúc. Con ơi, con của ta! Nhát thấy thần sắc tái đen của Thủy Hằng Văn, Giang Dị Bác thấy lòng chùng xuống, nhưng nhìn lại bộ dạng của Thủy Băng Tuyền, lúc này hắn đành lén đưa tay quẹt lệ, miễn cưỡng cười nói. Tuyền Nhi, nàng mệt rồi, mau ngủ trước đi cho lại sức. Thủy Băng Tuyền khóc nức hồi lâu, đoạn tỉnh táo trở lại, khóe môi run rẩy nói. Đưa đứa trẻ kia cho ta xem. Đứa bé không có nổi tiếng khóc chào đời ấy, nàng chưa được nhìn mặt lấy một lần. Giang Dị Bác lắc đầu. Tuyền Nhi, nàng mệt rồi, nghỉ trước đi. Ta nói, đưa đứa trẻ kia cho ta xem. Thủy Băng Tuyền nghiến răng gằn từng chữ một. Giang Dị Bác đau đến nghẹn lời, nhưng vẫn lắc đầu cười tuyệt. Tuyền Nhi! Không biết lấy sức lực ở đâu ra, Thủy Băng Tuyền gượng chống người ngồi dậy. Ánh mắt lìa tới bọc gấm đặt ngay cuối giường. Nàng chồm người qua, với bàn tay không ngừng run rẩy chạm đến bọc gấm, nhưng lại bị Giang Dị Bác giữ lại. Hắn đau đớn nhìn nàng, nước mắt nam nhi không dễ gì chảy, nhưng này lại đầm đìa trên gương mặt anh tuấn. Tuyền Nhi, ta xin nàng, đừng nhìn. Hắn thà để nàng nuối tiếc suốt đời, cũng không muốn nàng suốt đời ám ảnh đau xót. Cảnh tượng ấy, đứa con này đã trở thành nỗi đau của cả đời hắn, nhưng chỉ cần mình hắn nhớ đến là đủ rồi, hắn không thể để cho Tuyền Nhi ôm một bóng ma trong lòng được. Thủy Hằng Văn bế đứa bé còn lại, sau khi kiểm tra một lượt thì mặt mày biến sắc, u ám. Tuyền Nhi, ta nghĩ muội nên quan tâm đến đứa bé này thì hơn. Lời nói ấy khiến bàn tay của Thủy Băng Tuyền lập tức cứng đờ giữa không trung, Nàng mấp máy môi lấp bấp, nhưng mãi chẳng phát ra được thành tiếng. Ánh mắt mờ mịt hoang mang nhìn Thủy Hoàng Văn, cảm giác như linh hồn nàng đã tách rời khỏi thể xác. Giang Dị Bác tiến lên, ôm chặt lấy nàng, nhìn Thủy Hoàng Văn trầm giọng hỏi. Đứa bé có vấn đề gì? Thủy Hoàng Văn lắc đầu khổ sở đáp. Kinh mạch toàn thân đều bị hao tổn, nếu không sớm nghĩ cách, e cũng chẳng sống nổi. Toàn bộ gân xanh trên trán Giang Dị Bác đều nổi lên cồm cộm. Hắn hít sâu một hơi, khó nhọc mở lời. Có cách gì không? Thủy Hoàng Văn chần chờ một lát mới nói. Nghe nói Vô Trần Tử có một bộ nội công tâm pháp có thể duy trì kinh mạch. Giang Dị Bác mở bừng mắt, khắp khởi hy vọng, mừng rỡ nói. Ta biết, Vô Trần Tử là sư phụ ta. Nhưng Thủy Hoàng Văn vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Còn phải thay máu nữa, ít nhất phải là một tháng liền, ngày nào cũng thay liên tục. Hơn nữa, phải là máu của người thân cận, tốt nhất là phụ thân của đứa bé. Đây cũng là vấn đề khó khăn nhất, bởi vương gia đã sớm qua đời. Trái ngược với vẻ mặt của Thủy Hoàng Văn, Giang Dị Bác mừng rơm rớm nước mắt, nói ngay. Bây giờ có thể bắt đầu luôn không? Ta sẽ thay máu cho đứa bé. Thủy Hoàng Văn trợn tròn mắt, hết đảo mắt qua Thủy Băng Tuyền, lại nhìn sang Giang Dị Bác, lòng đầy nỗi nghi hoặc. Nhưng quan trọng nhất lúc này là cứu đứa bé. Tuyền Nhi đã mất một đứa con, hắn phải dùng mọi cách giữ lại đứa con này cho muội ấy. Đoạn đối thoại của hai người đã khiến Thủy Băng Tuyền lấy lại được tinh thần, nhưng nước mắt vẫn không ngừng xối xuống. Nhìn đứa trẻ yếu ớt trong lòng Thủy Hoàng Văn, lại liếc tới bọc cắm im lìm nơi cuối giường, lòng nàng đau quá, đau như có ai dùng trăm ngàn mũi kim châm thẳng vào xương tủy. Nàng hận, hận cả thế giới không thể sụp đổ trong cơn đau này. Trầm Nguyệt Chi, Diệp Khinh, nợ máu này, hai người lấy gì trả lại cho ta đây? Lấy gì trả lại cho ta đây? Khí huyết công tâm, Thủy Băng Tuyền phun ra một ngụm máu, miệng vẫn không ngớt gào lên. Trầm Nguyệt Chi, ta sẽ khiến người bị đầy vào tận địa ngục, vĩnh viễn sẽ không được siêu sinh. Chương 109, trở lại vương phủ. Vì quá đau đớn và căm hận, Thủy Băng Tuyền thổ huyết không ngừng, khiến Thủy Hoàng Văn lo đến sốt vó. Còn Giang Dị Bác mới chỉ một đêm mà sắc mặt nơm đã tiều tụy, gầy rợp đi trông thấy. Cũng may đến tảng sáng, tình hình nàng khá hơn, tuy vẫn mê man bất tỉnh nhưng không còn nguy hiểm. Nhờ được chữa trị kịp thời, đứa bé sơ sinh cũng đã bảo toàn được tính mạng. Đến lúc này, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng sợi dây thần kinh kéo căng, tựa dây đàn chực đứt cả đêm qua. Thủy Hoàng Văn lúc này mới dám để cho cảm tình len lỏi vào trái tim, để cho nỗi đau đớn nghẹn ngào tràn vào lồng ngực. Người nằm trên giường bị dày vò cả thân xác lẫn linh hồn là tiểu muội hắn, là đứa trẻ lạnh lẽo trong bọc gấm im lìm là cháu trai hắn. Nhưng cả đêm dài, hắn nào dám nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương. Nếu không có lý trí lãnh tĩnh bao phủ lấy trái tim nóng hổi run lẩy bẩy không ngừng, hắn sợ rằng mình chẳng thể đưa được Tuyền Nhi và đứa bé yếu ớt đã đặt ngục chân tới cửa địa ngục trở ra. Nhẹ nhàng đặt bé con đã say giấc nằm cạnh Thủy Băng Tuyền, Thủy Hoàng Văn xoay người lấy một lọ thuốc đưa cho Giang Dĩ Bác. Sớm tối một viên, thuốc này có thể giúp người duy trì được phần nào. Tuy đứa bé chỉ là trẻ sơ sinh, lượng máu cần không nhiều, nhưng cứ liên tục rút máu một tháng, thì dù là Giang Dĩ Bác mạnh khỏe đến đâu cũng phải gục ngã mà thôi. Hy vọng thuốc bổ này sẽ giúp hắn chống chọi đến cùng. Chuyện hôm qua như một dấu chấm hỏi treo lơ lửng trong lòng Thủy Hoàng Văn, nhưng rốt cuộc hắn cũng dằn xuống không hỏi, chỉ thở dài khuyên nhủ. Dĩ Bác, người uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, tối nay vẫn phải tiếp tục thay máu đó. Vừa tiêu hao nội lực lại vừa bị rút máu, dẫu có là thánh cũng không chịu nổi, huống hồ Giang Dĩ Bác chỉ là một người trần mắt thịt. Giang Dĩ Bác đứng lên, bỗng trước mắt tối sầm say sẩm, đầu óc váng vất, tay chân run rẩy, may nhờ Thủy Hoàng Văn nhanh tay đỡ kịp, không thì hắn đã ngã oạch xuống đất. Ngươi đừng gắng sức nữa, mau nghỉ ngơi đi. Không, ta muốn ở cạnh Tuyền Nhi. Giang Dĩ Bác lắc đầu cự tuyệt. Dĩ Bác, ngươi nghe ta, Tuyền Nhi và đứa trẻ không sao cả, nhưng nếu người ngã xuống thì ai lo cho họ đây? Hằng Văn nghiêm giọng nói. Lúc này, Giang Dĩ Bác mới cụp mắt, ủ rũ đáp. Ta biết rồi. Đúng vậy, nếu hắn ngã xuống lúc này, ai sẽ cứu con hắn đây? Sang Dị Bác lững chững ra ngoài, dưới sự dìu đỡ của Thủy Hằng Văn, đôi tay run run siết chặt bọc cắm lạnh ngắt. Nỗi đau tê tái bóp nghẹn lồng ngực, tuôn trào nước mắt. Hắn nghiến răng cắn chặt quai hàm, giữ cho bản thân tỉnh táo. Hắn nhắm chặt mắt, nâng niu đứa con hắn chỉ có thể bế trên tay một lần duy nhất. Thủy Hằng Văn không đành lòng quay mặt đi. Đứa trẻ này bạc phận, với họ vô duyên, cũng may còn giữ được một đứa. Nếu không, e rằng Tuyền Nhi sẽ hóa điên trong nỗi đau mất con này. Mà đối với Sang Dĩ Bác cũng là quá sức tàn nhẫn. Hai người vừa bước ra khỏi phòng, Sang Dĩ Bác đã khôi phục sự trầm tĩnh, phân phó. Vô Tâm, an táng đại thiếu gia cho tốt. Hắn không muốn Tuyền Nhi tỉnh dậy, lại thấy đứa trẻ này, không muốn thấy lòng nàng nát tan thêm lần nữa. Vô Tâm lặng lẽ gật đầu, run tay đỡ lấy, hàm không thôi siết chặt. Vô Hình xoay người, giấu đi giọt lệ không kịp kìm lại trong hốc mắt. Lưu luyến nhìn thêm lần nữa, Sa Dị Bác dứt khoát quay đi, bóng lưng lạnh khốc nhuốm màu thê lương. Con à, cha vĩnh viễn sẽ không quên con đâu. Đợi cha cứu đệ đệ con rồi, cha sẽ chung thay bọn chúng cùng con, để bọn chúng phải quỳ trước con thỉnh tội. Dù thế gian có bao đổi trời, dù lòng người có bao sầu khổ, thì mặt trời vẫn cứ vô tình lặn mọc mỗi ngày. Khi vầng dương khuất núi lần thứ ba, Thủy Băng Tuyền rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, láng thoáng nghe tiếng trẻ con khóc lanh lảnh. Vương Phi, người tỉnh rồi. Thu Nhi chật vật bế đứa trẻ quấy khóc trên tay, nhát thấy Thủy Băng Tuyền tỉnh dậy, mừng rơn gọi. Cảnh Trúc nghe thấy, vội chạy tới đỡ Thủy Băng Tuyền, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Người sao rồi ạ? Nhưng ánh mắt Thủy Băng Tuyền nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn đứa bé trong tay Thu Nhi. Nàng lên tiếng, giọng khàn khàn. Bế con lại cho ta. Dạ. Thu Nhi nhanh chóng đưa tiểu thế tử cho Vương Phi. Thủy Băng Tuyền cẩn thận đón đứa bé, nhẹ nhàng như ôm báu vật vào lòng. Kỳ lạ là, đứa bé này vừa nãy còn quấy khóc không ngừng, nhưng vừa vào lòng nàng chỉ còn lại tiếng thúc thích dỗi hờn rồi nín hẳn. Thủy Băng Tuyền tay nhẹ vỗ, miệng dỗ dành, lệ tràn mi, lòng thương xót. Con của nàng, con ơi! Mãi qua Tết Nguyên Tiêu, Thủy Băng Tuyền mới có thể cưỡng bước xuống giường. Nhiều ngày qua, trừ những khi quá mệt mỏi mà chợp mắt, còn đâu nàng cứ trông mắt lên nhìn chằm chằm đứa con trong lòng, sợ nhắm mắt lại rồi sẽ không thấy con đâu nữa. Thấy Thủy Băng Tuyền chống mình đứng dậy, Thu Nhi vội đến khuyên can. Vương Phi, người còn yếu lắm, chưa xuống giường được đâu ạ. Nhưng một cái lườm mắt của Thủy Băng Tuyền khiến Thu Nhi im bặt, chỉ dám cúi đầu lầm lũi đến giúp nàng thay y phục. Cảnh Trúc bế tiểu thế tử đứng kế bên cũng không dám nhiều lời. Dạo gần đây, chỉ những lúc Vương Phi nhìn tiểu thế tử mới hiện lên gương mặt hiền hòa ấm áp, còn lại chỉ là ánh mắt lạnh căm bức người, khiến ai nấy đều run rẩy không yên. Thủy Băng Tuyền đón đứa bé từ tay Cảnh Trúc, thả bước ra ngoài. Vừa đến căn phòng sát bên thì nhịp chân nhẹ hẳn, tựa sợ đánh thức người trong phòng còn đương yên giấc. Nàng đưa mắt nhìn qua, thấy Sang Dĩ Bác gầy guộc nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, tiều tụy khiến người khác không khỏi xót xa. Không muốn quấy rầy hắn tịnh dưỡng, Thủy Băng Tuyền ôm con xoay người dọn bước đi, nhưng chưa tới cửa đã nghe tiếng Sang Dĩ Bác thì thào gọi. Tuyền Nhi! Nàng lập tức quay lại, chạy vội đến ngăn cản hắn đang muốn chống người gượng dậy, vừa lo lắng vừa trách cứ. Huynh nằm yên đó, không được đứng lên. Thấy gương mặt Thủy Băng Tuyền đã có phần nhuận hồng, Sa Dị Bác cũng yên lòng nằm lại. Đêm trước là lần thay máu cuối cùng, Thủy Hằng Văn bảo hắn phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Quả thực, cả tháng trời tiêu hao không chỉ máu mà còn nội lực, khiến hắn gần như chẳng thể đứng vững nổi. Có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng được nhìn thấy nàng thế này khiến hắn như có thêm nguồn sinh lực mới. Thủy Băng Tuyền nhìn hắn hồi lâu, nhẹ đặt con vào lòng hắn, nhoẻn cười. Huynh xem, nhóc con này cuộn tròn hệt như chú mèo nhỏ, đáng yêu vậy. Sang Dị Bác cũng cúi nhìn đứa trẻ nhỏ chỉ bằng cánh tay. Đúng là như chú mèo con lọt thởm giữa đống chăn dày, nơm vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu. Đáy mắt hắn xoẹt qua một tia đau đớn không lời, nhưng nhanh chóng biến mất chẳng để cho Thủy Băng Tuyền kịp phát giác ra. Hắn vừa ngước lên bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, là nỗi đau không lời nào diễn tả, là tình yêu, tình thương cháy bỏng tha thiết. Thủy Băng Tuyền lấy tay chọc chọc gương mặt hồng hào nhỏ nhắn của bé con, nhẹ giọng nói. Sau này, mẹ sẽ gọi con là Tiểu Miêu nhé. Tiểu Miêu của mẹ là Tiểu Miêu đệ nhất thiên hạ, sẽ không ai dám xem thường hay thương tổn đến con. Người xưa nói đặt tên xấu dễ nuôi, tuy đại ca bảo đứa bé đã không có gì đáng ngại, nhưng huynh ấy cũng nói thêm rằng phải chăm sóc cẩn trọng chu đáo cả đời. Võ chẳng thể luyện rèn, việc nặng chẳng thể đến tay, trọng trách không gánh nổi trên vai, suốt đời định trước an nhàn làm cậu ấm. Nhưng không sao cả, mẹ sẽ gánh hết mọi thứ thay con, bảo bọc, che chở, yêu thương con như bảo ngọc trân quý nhất trên đời. Gia Dị Bác mỉm cười. Được, cứ gọi là Tiểu Miêu. Đứa bé này sống được đã là kỳ tích, nhưng vẫn phải mang di chứng nặng nề cùng thân thể yếu nhược suốt đời. Đừng nói chi đến Võ Trị Quốc, Văn An Bang, chỉ cần nó được như những đứa trẻ bình thường khác đã là điều may mắn lớn lao. Nhưng không sao cả, cha sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con, yêu thương con, cho con có mọi thứ trên đời. Chuyện thiếu chủ Trầm Gia và độc cốc chủ ám sát Bắc Vương Phi chẳng mấy chốc đã truyền khắp cả Thanh Lăng Hoàng Triều, khiến cả giang hồ lẫn triều đình đều dậy sóng. Tại Hoàng Cung. Ngươi nói gì? Trữ Thiên Kỳ giận dữ quát lớn, làm cả đám thái giám cung nữ trong điện đều hoảng hốt quỳ sụp xuống đất. Dạ bẩm Hoàng Thượng, mật thám báo về, vẫn chưa rõ ân oán giữa Vương Phi và đám người giang hồ đó. Nghe nói do bảo vệ Vương Phi mà Giang Dị Bác bị thương không nhẹ. Lưu Tổng quản rung giọng đáp. Thật tình thám tử chỉ báo có bấy nhiêu, hắn cũng chẳng biết rõ ràng hơn là mấy. Một lũ vô dụng, khắp thiên hạ đều đã biết những tin ấy. Nếu mật thám của trẫm cũng chỉ biết đến chừng đó, thì trẫm cần nuôi bọn chúng để làm gì nữa? Sắc mặt Trữ Thiên Kỳ càng lúc càng tối sầm, giọng nói đề cao ra mồi tức giận lắm. Lúc biết tin nàng bị ám sát, tâm hắn rung lên như muốn vọt bắn ra ngoài. Hóa ra, nàng trong lòng hắn lại quan trọng đến vậy. Hóa ra, trái tim hắn lại luôn dõi theo bóng hình nàng. Nhưng dù có phái đi bao nhiêu mật thám, thì tin tức nhận về vẫn cứ vẹn vẹn hai câu, không rõ duyên cớ và Vương Phi sinh non một tiểu thế tử. Lưu Tổng quản cố sức cúi rạp đầu dưới đất, mong né tránh được cơn thịnh nộ của quân vương. Vừa hay có một tiểu thái giám lơm khơm chạy vào bẩm báo. Bẩm Hoàng Thượng, Khang Vương gia cầu kiến. Trữ Thiên Kỳ tức thì nhướng mày, cơn giận dữ xẹp xuống vài phần. Hắn khôi phục bộ dáng ung dung, hạ mắt, trầm giọng nói. Cho hắn vào. Xem chừng Khang Vương cũng sốt ruột lắm rồi. Tham kiến Hoàng Thượng. Trữ Thiên Khang sảo bước đi vào nội điện. Khanh tìm trẫm có việc gì? Không biết từ lúc nào Thất Tẩu lại có quan hệ với người giang hồ, lại là Độc Cốc và Trầm Gia nổi danh khắp chốn. Hay chăng có kẻ muốn mượn tay người, vô toàn sát hại tẩu ấy? Nghĩ vậy, Trữ Thiên Khang lại càng nóng lòng, muốn đến ngay bắt cảnh xác định thực hư mọi chuyện. Hắn ngước nhìn Trữ Thiên Kỳ, mặt mày ngưng trọng. Nhân sĩ giang hồ ngày càng to gan lớn mật, dám công nhiên ám sát, coi phụ của hoàng thất, đúng là không coi triều đình ra gì. Khẩn xin hoàng thượng cho thần xuất quân diệt trừ đám người này, giữ vững tôn nghiêm của hoàng gia. Trữ Thiên Kỳ nhíu mày đáp. Việc này trẫm vẫn đang thương thảo với các đại thần. Người giang hồ xưa nay đều giữ khoảng cách với triều đình, nói trắng ra là tránh còn không kịp. Hà cớ chi cả Độc Cốc lẫn Trầm Gia đều công nhiên đối nghịch với triều đình như vậy. Dù giữa chúng và nàng có ân oán gì, thì nàng vẫn là thành viên hoàng tộc, là con dâu của hoàng gia, đâu dễ để cho hạng giang hồ xem thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cho phép Khang Vương xuất binh trị tội, nghĩa là sẽ dấy lên một hồi phong vân rung chuyển cả thiên hạ, chỉ e... Hoàng thượng! Thấy Trữ Thiên Kỳ ngần ngừ không nói nữa, Trữ Thiên Khang liền ngước lên hối thúc. Lâm triều ngày mai, trẫm sẽ ban chỉ, Khanh lùi xuống đi. Tiến không được, lùi không xong, việc này thật là nan giải. Trữ Thiên Khang cụp mắt, cúi đầu đáp. Thần xin cáo lui. Thầm nghĩ, dù được lệnh hay không, chuyến này hắn phải đi bằng mọi giá. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chớp mắt lại 3 ngày trôi qua. Thấy Giang Dị Bác đã khỏe lên đôi chút, Thủy Băng Tuyền quyết định trở về Bắc Vương Phủ. Tham kiến Vương Phi, tham kiến Thế Tử. Tất cả thương binh cùng hạ nhân, tỳ nữ trong vương phủ xếp thành hàng ngay ngắn cùng nghênh Thủy Băng Tuyền từ tận ngoài cổng. Vừa vào phủ, Thủy Băng Tuyền đã quay qua bảo Vô Tâm. Đỡ chủ tử ngươi vào phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Vô Tâm cung kính đáp lời. Đoạn Thủy Băng Tuyền thờ ơ quét mắt một vòng, ánh nhìn lạnh băng và bình lặng như đầm nước hồ thu, thẩm thấu tận tim gan, khiến người khác phải thấp thỏm cúi đầu kinh hãi, chẳng dám thẳng nhìn. Rồi nàng cúi đầu, đùa giỡn, vuốt ve gương mặt con thơ, ánh mắt tức thì ấm áp, đầy ấp nhu tình, mãi lâu vẫn chẳng hề lên tiếng. Đợi đến khi lưng áo mọi người đều thấm ướt mồ hôi lạnh, mặt mày ai nấy đều thấp thỏm không giấu nổi vẻ bồn chồn lo sợ, thì nàng mới nhàn nhã lên tiếng. Đứng lên đi! Dạ! Đứng trước mặt Vương Phi, họ cảm thấy gió lạnh như đứng giữa trời đông rét buốt. Hắc bạch! Ta giao cho 2 người 100 thương binh vương phủ, 2 người có thể huấn luyện họ thành cao thủ, 1 địch 10 hay không? Giọng nói của Thủy Băng Tuyền vô cùng bình tĩnh thản nhiên, nhưng chứa đựng loại áp bức vô hình, chèn ép, khiến mọi người như ngợp thở. Dạ được. Hắc bạch lưỡng ưng cúi đầu đáp, đoạn xoay người lui ra. Việc trên dưới vương phủ sau này sẽ do Thu Nhi và Cảnh Trúc quản lý, hy vọng 2 người không khiến ta phải thất vọng. Nhắc đến việc coi sóc vương phủ, khiến lòng nàng chợt có cảm giác nhói đau mơ hồ. Nàng biết tìm đâu một trợ thủ hiểu lòng người như Hương Hàn đây. Thu Nhi và Cảnh Trúc thoáng nhìn nhau, đoạn nghiêm cẩn cúi đầu. Dạ. Trong lòng họ đều hiểu, họ phải nỗ lực hết sức mình mới có thể thay thế được vị trí của Hương Hàn, để gánh đỡ cho Vương Phi một phần dù là rất nhỏ. Được rồi, ra ngoài cả đi. Nói rồi nàng đứng dậy, bế con vào phòng trong, thấy Giang Dị Bác nằm nhắm mắt dưỡng thần, nàng liền nhẹ bước đến bên giường, đặt con nằm cạnh hắn. Huynh cứ ở đây nghỉ ngơi, có cần gì thì gọi Thu Nhi. Đã đến lúc nàng đi đòi nợ rồi. Rèm mi Giang Dị Bác khẽ động, hắn nhẹ hỏi trong tiếng thở dài. Việc này giao cho ta làm không được ư? Tính cách của Tuyền Nhi hắn sao lại không rõ chứ? Nàng càng bình tĩnh bề ngoài, càng chứng tỏ lòng nàng không khác gì cơn bão tố, vờn quanh trực phá tan hết thảy. Thân thể của huynh như vậy, còn phải tịnh dưỡng nhiều ngày. Chắc huynh không muốn đổ bệnh ra chứ, nên nhớ huynh còn phải bảo vệ ta và Tiểu Miêu mà. Thủy Băng Tuyền mỉm cười, bác bỏ lời hắn. Gia Dị Bác mở mắt đối diện với Thủy Băng Tuyền. Vậy nàng định làm thế nào? Hắn không muốn nàng lại lâm vào nguy hiểm thêm lần nào nữa. Thủy Băng Tuyền lặng im, nhếch miệng cười. Nụ cười ấy đã chẳng còn nét rạng rỡ, kiêu ngạo ngày nào, mà hóa ra lạnh lẽo tàn độc, hệt như ác quỷ từ chốn địa ngục hiện tới. Nhưng Giang Dị Bác không hề để ý đến sự tàn độc ma quái ấy, vẫn dùng đôi mắt bình thản nhìn nàng. Mà không, cũng không hẳn là đôi mắt bình thản, bởi sâu trong đáy mắt hắn ẩn hiện nét tàn bạo chẳng kém gì Thủy Băng Tuyền. Huynh yên tâm đi, ta còn muốn sống để nuôi dưỡng Tiểu Miêu mà. Nàng cúi đầu hôn vớt lên mặt hắn một cái, nhẹ giọng dặn dò. Nhớ thay ta chăm sóc cho con nha. Nàng cũng muốn đợi lắm, đợi cùng hắn báo thù rửa hận. Nhưng hơn 20 ngày đã là giới hạn của nàng. Nàng nhẫn đủ rồi, nếu còn phải nhẫn nữa, e nàng sẽ phát điên mất. Gia Dị Bác chỉ đành thở dài bất lực. Tuyền Nhi! Tin ta đi, sẽ không sao đâu. Trong mắt Thủy Băng Tuyền hiện rõ sự kiên quyết. Được, nàng cứ làm việc mình muốn. Hắn biết, hỏa trong lòng nàng nếu còn không thể phát ra, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị chính mình thiêu chết. Thủy Băng Tuyền đứng dậy, xoay người đi thẳng ra ngoài. Giang Dị Bác cúi đầu mỉm cười ôm đứa bé như chú mèo ướt vào trong lòng thủ thỉ. Con thấy không, tính tình mẹ con cương liệt đến mức đó, không cho cha có cơ hội ra tay gì cả. Cha cũng muốn xẻo da róc thịt, băm thay từng kẻ đã hại chết đại ca con lắm chứ. Nhưng thôi, mẹ con đã muốn thì cha để mặc mẹ con làm vậy. Sau này nhớ đừng chọc giận mẹ con, biết không? Hắn tin Tuyền Nhi sẽ không làm chuyện gì nếu nàng ấy chưa nắm chắc trong tay. Như nàng nói, có con đang đợi, sao nàng lại đi mạo hiểm tính mạng của mình? Trong giang hồ, Lúc này, trong chính sảnh của Trầm gia chủ mặt mày ngưng trọng, lẳng lặng dõi mắt nhìn đám người nhốn nháo tranh luận bên dưới. Sao không dưng thiếu chủ lại chạy đi ám sát Bắc Vương phi cơ chứ? Lỡ như triều đình phái binh trị tội thì Trầm gia còn đường sống hay sao? Đại trưởng lão nhăn nhúm nhíu mày, sự tức giận lộ rõ trên gương mặt. Đúng đó, việc này đã truyền khắp thiên hạ rồi, Trầm gia chúng ta phải ăn nói thế nào với triều đình đây? Nhị trưởng lão cũng cao có không kém, chêm lời. Sợ gì chứ, thiếu chủ làm việc khắc có đạo lý của mình, ta đảm bảo triều đình cũng chẳng dám xuất binh đâu, mà Bắc Vương phi cũng còn sống sờ sờ đó thôi. Tam trưởng lão tức thì lớn tiếng cãi lại, lúc này mới nghe giọng nói lãnh đạm, đầy quyền quy của gia chủ Trầm gia. Việc trước mắt là đến độc cốc tìm Nguyệt Nhi hỏi cho rõ, về phần triều đình hỏi tội, bốn gia chủ tự có cách ứng phó. Trầm gia trước nay không màng thế sự, nên người giang hồ cũng chẳng dám quấy rầy Trầm gia, tạo ra danh tiếng uy nghiêm sừng sững bao đời. Lần này đúng là, không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là như sấm nổ vang trời. Chẳng những bắt tay với độc cốc, còn đối nghịch với hoàng thân quốc thích, thật chẳng hiểu Nguyệt Nhi đang nghĩ gì nữa. Mà sau việc đó, Nguyệt Nhi lại ở lì độc cốc, chẳng chịu trở về Trầm gia giải thích rõ ràng. Tại độc cốc, Diệp Khinh đăm đăm nhìn người con gái đẹp như tiên nữ đang ngâm mình trong dược trì, sắc mặt pha lẫn nỗi xót xa, tự trách cùng tình yêu vô hạn. Nguyệt Nhi, nàng cược cả tính mạng của mình đi giết Thủy Băng Tuyền, chỉ vì muốn Giang Dĩ Bác phải hận nàng cả đời, nhớ nàng trọn kiếp. Ta nên nói nàng si tình đệ nhất, hay nên nói nàng đệ nhất xuẩn dại đây? Trong đầu hắn lại thoáng hiện lên gương mặt lạnh khốc vô tình của Thủy Băng Tuyền ngày đó. Nhớ đến đôi mắt băng hàn lạnh đến tận tim gan, khóe môi hắn bất giác nở nụ cười buồn. Cả độc cốc này e sẽ bị hủy trong tay hắn. Bẩm cốc chủ, có Trầm gia phủ ở bên ngoài muốn gặp mặt. Diệp Khinh nhớ mày, thầm nghĩ mới đó mà Trầm gia đã đến đây rồi sao? Phải 7 ngày nữa Nguyệt Nhi mới có thể ra khỏi dược trì. Trong khách phòng, Trầm gia chủ dùng ánh mắt quắc thước, tinh đời, dò xét, chất vấn Diệp Khinh. Khinh Nhi, còn nói xem đã xảy ra chuyện gì, Nguyệt Nhi đâu? Diệp Khinh lãnh đạm đáp lại ánh mắt của Trầm gia chủ. Nguyệt Nhi bị thương rồi. Hơn nữa, còn nặng đến mức phải điều trị nửa năm thì may ra mới khởi sắc. Dẫu hắn đã dốc toàn lực bảo vệ tính mạng cho Nguyệt Nhi, nhưng đến nay nàng ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Gì cơ? Nghe Diệp Khinh trả lời, Trầm gia chủ không giấu nổi sự sửng sốt trong giọng nói đề cao của mình. Nguyệt Nhi đã luyện đến tầng cao nhất của cầm công. Trong giang hồ, tuy không dám tự vỗ ngực xưng là đệ nhất, nhưng người có thể khiến Nguyệt Nhi bị thương. Ai? Là ai làm? Giang Dĩ Bác. Diệp Khinh nặng nề gằn ra ba chữ. Giang Dĩ Bác? Giang Dĩ Bác của Giang gia, đồ đệ của Vô Trần Tử. Trầm gia chủ kinh ngạc, há hốc mồm, liên tiếp hỏi ra mấy câu như thể khẳng định được suy nghĩ trong lòng. Đáp lại lão là cái gật đầu hờ hững của Diệp Khinh. Vậy thương thế của Nguyệt Nhi sao rồi? Có được câu trả lời, đôi hàng mày của Trầm gia chủ càng nhíu chặt như thể muốn chụm đầu vào nhau. Lão không ngờ mọi chuyện lại rắc rối phiền phức đến vậy. Nhưng cũng may, nghe đâu vị Bắc Vương phi kia cũng không bị thương tổn gì, mẹ tròn con vuông. Vậy chỉ cần giải quyết chỗ Giang Dĩ Bác và triều đình là ổn rồi. Còn có biết vì sao Nguyệt Nhi lại muốn giết Bắc Vương phi hay không? Cuối cùng, lão cũng hỏi lên vấn đề chính mà mình nghi vấn nhất. Vì sao ư? Diệp Khinh lại nhếch môi cười. Có nhiều lúc, phải làm rồi mới biết được việc ấy nên hay chăng. Nhưng dẫu thời gian có quay ngược trở lại, lựa chọn của hắn cũng sẽ như cũ, và kết quả vẫn là hối hận không nguôi. Bởi vì yêu mà bất chấp tất cả, đáng hay chăng phải tự vấn lòng mình. Nguyệt Nhi là nỗi đau dai dẳng duy nhất mà cả đời hắn sẽ không vượt qua. Chương 110. Dậy sóng. Hồng Hồ, thứ ta sai ngươi chuẩn bị. Ở đây ư? Thủy Băng Tuyền xăm xôi một bình nhỏ trong tay, thuận miệng hỏi. Dạ. Hồng Hồ cung kính đáp. Được rồi, từ bây giờ việc của ngươi là gác ngoài này, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy ta. Có việc ta sẽ gọi ngươi. Nói đoạn, Thủy Băng Tuyền quay ngoắt người đi thẳng một mạch đến sang phòng cuối cùng trong hậu viện. Tuân lệnh. Qua một tháng điều trị, vết thương trên chân Hồng Hồ gần như đã khỏi hoàn toàn, nhưng nỗi hổ thẹn không bảo vệ được phu nhân và tiểu chủ tử là chẳng phơi được là bao. Tuy phu nhân ngăn không cho chủ tử trách phạt, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn cứ canh cánh trong lòng. Do vậy, hắn luôn cố gắng hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ phu nhân giao phó. Có điều, hắn nghĩ mãi cũng không hiểu phu nhân cần thứ đó để làm gì. Thủy Băng Tuyền đẩy cánh cửa gỗ kêu kẻo kẹt, phăng phăng bước vào căn phòng rộng lớn chứa đầy lọ sứ xếp thành dãy trên bàn, nơm hệt như một phòng thí nghiệm, dù vẫn có phần thô sơ. Phải, đây chính là phòng thí nghiệm nơi nàng chế tạo ra bao diêm và pháo hoa. Lúc cầm trên tay mảnh tinh thạch do Sở Vĩ Tính đưa tới, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu nàng không phải là bao diêm gọn nhẹ hữu dụng, không phải là pháo hoa rực rỡ muôn màu, mà là thuốc nổ với khả năng phá hủy vô biên. Nhưng khi ấy, nàng một lòng muốn xây dựng Bắc Cảnh, giúp đỡ dân chúng hoàn thành tâm nguyện của thiên hợp. Chẳng hơi sức đâu mà chế ra thứ vũ khí hủy diệt ấy. Dù có chăng nữa, nàng cũng không thể làm vậy. Bởi một khi thuốc nổ xuất thế, sẽ giống như cơn đại hồng thủy nhấn chìm Thanh Lăng và cả thiên hạ này trong khói lửa chiến tranh. Đến lúc đó, Trữ Thiên Kỳ sẽ lập tức đưa binh đến bình định Bắc Cảnh. Còn nói chi đến ăn no mặc ấm, chỉ sống thôi đã là ước mơ xa xỉ cao vời. Bây giờ, lòng nàng chỉ còn thù hận, từng giờ từng khắc, nàng chỉ nghĩ đến đứa con đã thành hình phải chết yểu. Người tỳ nữ sớm đã trở thành tỷ muội thân thiết, đã chết thảm thay nàng. Nàng thề với trời, nợ máu phải trả bằng máu. Mang đôi bao tay và khẩu trang bằng vải bố trắng do Hương Hàn chuẩn bị trước kia, khuôn mặt nàng chỉ còn lộ ra đôi mắt băng hàn lạnh lẽo, sắc bén hơn cả gươm đao, rét buốt hơn cả băng tuyết. Năm ngày sau, vào một đêm thanh vắng, bỗng từ góc ngoại ô hiu quạnh vang lên một tiếng bùm vang dội, nghe như sấm nổ giữa trời, khiến cả Bắc Thành đang im lìm yên giấc cũng phải bàng hoàng sực tỉnh. Đừng nói chi đến Hồng Hồ, người được tận mắt chứng kiến vụ nổ kinh thiên ấy, chỉ còn thiếu điều rớt luôn tròng mắt, nuốt luôn cả lưỡi của chính mình. Hắn chăm chăm nhìn vùng rừng núi bị san bằng trước mặt mà không thốt nổi nên lời. Ánh mắt bất giác lìa tới Thủy Băng Tuyền vẫn điềm nhiên thông dong trước sức mạnh kinh hoàng, không giấu nổi tia sùng bái nơi đáy mắt. Thật không ngờ phu nhân lại tài hoa trác tuyệt đến vậy, chỉ bằng một thứ điên thui thủi to chưa bằng bàn tay mà người có thể tạo ra sức mạnh khủng khiếp, biến cả vùng rừng núi trở thành bình địa. Vốn hắn còn đang thấp thỏm vì phu nhân tự nhốt mình trong hậu viện mãi năm ngày vẫn chưa ra. Vừa thấy người xuất hiện, hắn chưa kịp vui mừng đã phải chưng hửng, hoảng hốt liệu phu nhân có phải hóa rồ rồi không mà nửa đêm khuya khoắt bắt hắn hộ tống đến vùng ngoại thành xa xôi hẻo lánh không một bóng người này. Thật không ngờ. Thủy Băng Tuyền nheo mắt thầm nghĩ, tốt lắm, thành công hơn cả mong đợi. Nhưng nàng không tính tặng Trầm Gia món lễ vật lớn như này. Nàng muốn bọn họ sống, tất cả phải sống, sống không bằng chết. Ngày mới đã đến, vần dương chói lọi lơ lửng trên cao, tỏa ánh vàng rực rỡ sưởi ấm vạn vật thế gian. Chìm trong bầu không khí tươi mới, ấm áp này, dường như ai nấy đều quên bẵng tiếng nổ như sấm rền đêm qua. Bước sang năm mới, tuy khí trời vẫn còn thanh lãnh, nhưng sắc xuân đã nhen nhóm lộ dần. Vì Giang Dĩ Bác đã có thể xuống giường, sức khỏe cũng dần khởi sắc, nên vô tâm vô hình cùng đưa hắn về phủ giải quyết những công việc ứ dồn từ nhiều ngày nay. Lúc này, cả Hồng Hồ lẫn Hắc Bạch Lưỡng Ưng đều khoác lên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nhận bọc vải do Thủy Băng Tuyền đích thân đưa cho, kiên định nói: chúng thuộc hạ sẽ không phụ sự ủy thác của người. Bọn họ cũng nôn nóng báo thù đến ngứa ngáy tay chân rồi. Thủy Băng Tuyền chỉ nhàn nhạt gật đầu, đoạn dặn thêm: nhớ đấy, ta muốn người sống. Để bọn họ chết một cách nhanh gọn, sảng khoái như vậy thì còn gì là thú vị nữa. Nàng muốn Trầm Nguyệt Chi đến đây tự mò đến, muốn ả mở to mắt tận hưởng cảm giác bị xẻo từng miếng da, lóc từng miếng thịt. Nàng ngớt đầu, nhiều mắt đón nhận tia mặt trời le lói. Chẳng biết từ lúc nào tiết trời đã sang xuân, mà sao lòng nàng vẫn âm u đến lạ. Tháng riêng này, nàng chưa kịp cảm nhận đến một ngày, đã lặng lẽ ra đi không một lời báo trước. Thời gian quả là thứ vô tình nhất thế gian. Hôm nay lại đến ngày Thủy Hoàng Văn kiểm tra định kỳ cho Tiểu Miêu. Hầu như 3 ngày một lượt, hắn đều chạy đến thăm Tiểu Miêu một chút lại đi. Mà mới đó, đã sắp đến ngày đầy tháng rồi. Nhưng nỗi đau mất đi một đứa con vẫn còn âm ỉ trong tim. Thân thể Tiểu Miêu cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam. Nàng chẳng tâm tình đâu mà tổ chức lễ mừng long trọng. Tiếng Tiểu Miêu e e khóc vang vọng cả phòng. Thủy Băng Tuyền đã ra sức vỗ về an ủi mà chẳng làm đứa trẻ ngớt sợ hãi, vẫn cứ ra sức quấy đạp không ngừng. Thủy Hoàng Văn không tỏ chút mềm lòng, vẫn ra hiệu bảo Thủy Băng Tuyền cởi y phục của đứa bé để hắn kiểm tra toàn thân một lượt. Thu Nhi và Cảnh Trúc nhanh nhẹn ôm lọ sữa nhích lại gần hơn, còn Thủy Băng Tuyền lưu loát cởi chăn bông và quần áo trên người Tiểu Miêu. Tuy đã tháng giêng nhưng khí trời vẫn còn hơi hướng của mùa đông rét buốt, huống chi thân thể Tiểu Miêu là yếu nhược vô cùng, tránh sao khỏi xót xa. Hoàng Văn điềm tĩnh thoăn thoắt ấn nhẹ vài huyệt trên người Tiểu Miêu. Nàng vốn mang song bào nên thể trọng của Tiểu Miêu đã bé nhỏ hơn những đứa bé bình thường, nay lại bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Mỗi lần nhìn Tiểu Miêu, lòng dạ nàng đều đau đớn như có ngàn vạn côn trùng cắn xé. Thủy Hoàng Văn lấy một cái lọ sứ từ trong hộp thuốc, nói: Tuyền Nhi, cho Tiểu Miêu há miệng ra nào. Thuốc bột này toàn là kỳ trân dị thảo của thế gian, do hắn đích thân điều chế, chỉ hy vọng có thể khiến thể trạng của Tiểu Miêu thêm chút cường tráng dẻo dai. Nhưng lòng hắn hiểu rõ, dù điều dưỡng tẩm bổ thế nào thì Tiểu Miêu sẽ mãi mãi chỉ là một đứa bé yếu nhược mà thôi. Thủy Băng Tuyền gật đầu, nhẹ tay giữ lấy cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn của Tiểu Miêu để Thủy Hoàng Văn dễ dàng cho thuốc vào. Thấy Tiểu Miêu khó chịu khóc ức, lòng nàng lại càng thêm uất hận. Trầm Nguyệt Chi, còn ta phải chịu đủ loại đau đớn dày vò, người lấy gì đền lại được đây? Dẫu có lăng trì người thành trăm nghìn mảnh cũng sẽ không thỏa được mối hận này. Xong rồi, Thủy Hoàng Văn ngước lên mỉm cười với Thủy Băng Tuyền. Nàng nhanh tay mặc lại y phục cho Tiểu Miêu, rồi dùng chăn bông quấn thật kỹ mới nhàn nhạt nói: Cảm phiền đại ca quá. Nàng thật tâm cảm kích Thủy Hoàng Văn, nếu không có hắn, e nàng cũng không giữ nổi đứa bé này. Hoàng Văn nhẹ xoa đầu Băng Tuyền, ra dáng anh cả, thở dài thường thượt nói: Muội nói gì vậy, đó là việc đại ca nên làm mà. Những nỗi đau Tuyền Nhi phải trải qua khiến người đại ca như hắn phải chạnh lòng. Mong ông trời đừng thử thách sự kiên cường của muội ấy thêm nữa. Hy vọng khổ tận rồi sẽ đến ngày cam lai, có lẽ Giang Dĩ Bác lại niềm hạnh phúc ấy chăng. Nhưng hắn không hiểu sao Tiểu Miêu lại là con của Giang Dĩ Bác, mà cũng may nhờ thế nó mới được sống sót đến bây giờ. Rồi thời gian sẽ xóa mờ những nỗi đau trong quá khứ. Thủy Băng Tuyền vỗ về Tiểu Miêu một lát, đứa bé thúc thích một hồi rồi thiêu thiêu ngủ mất. Chẳng biết có phải do thân thể suy nhược hay không mà Tiểu Miêu ham ngủ đến lạ kỳ, lại ít khi khóc quấy. Trừ những lúc đại ca đến thăm bệnh, nó mới oe oe 1-2 tiếng rồi thôi. Đại ca, huynh về đi, Yên Nhi chắc đang đợi huynh đó. Ừ, có chuyện gì nhớ sai người đến gọi ta, mà Dĩ Bác sao rồi? Từ dạo đó, sao Dĩ Bác ở lại trong vương phủ điều dưỡng luôn? Thủy Băng Tuyền thông thả trả lời. Huynh ấy khỏe lên nhiều, trở về phủ xử lý công việc rồi. Hoàng Văn gật đầu không hỏi gì thêm, chuyện giữa hai người họ cứ thuận theo tự nhiên. Ta về đây. Trữ Hy nhìn Thủy Băng Tuyền dịu dàng vỗ về đứa bé trên tay, cơn nhói đau bỗng dâng lên trong lòng. Tiếng thét xé lòng của nàng ngày đó khiến tim hắn như ngừng đập, tưởng chừng cả hơi thở cũng bị rút cạn đến tận cùng. Nhưng hắn chỉ có thể mở to mắt, nhìn trong bất lực. Cũng may, mẹ con nàng đều được bình an. Triều đình đã khái khang vương tới, chắc ít ngày nữa sẽ đến Bắc Thành. Thủy Băng Tuyền lơ đãng cúi đầu, vuốt những sợi tóc nhỏ mềm thưa thớt của Tiểu Miêu, thờ ơ nói. Việc ấy, huynh cứ tự an bài. Tân Thành thế nào rồi? Các thương hộ đều đã bắt đầu mở cửa. Trữ Hy thu hồi tâm tình xao động, cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh đáp lời nàng. Nàng kiên cường, nàng mạnh mẽ, nàng không cần sự lo lắng quan tâm của hắn, nên hắn sẽ giữ lại nỗi niềm thương tiếc ấy sâu tận tim mình. Lúc này, Thủy Băng Tuyền mới ngẩng đầu nói. Huynh mau đốc thúc chuyển phủ nha đến Tân Thành, sắp xếp phủ Bắc Vương ở mặt sau phủ nha. Đợi Trữ Thiên Khang đến, nàng sẽ dời đi, nơi đây sẽ chỉ còn là hồi ức. Triệu Hy gật đầu tán thành. Phủ đệ ở phía sau phủ nha tuy không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ, rất thích hợp cho mẹ con nàng ở lại. Nhà xưởng cũng nhanh hoàn công đi. Ta biết rồi. Thủy Văn Tuyền lại hạ tầm mắt, im lặng hồi lâu mới dịu giọng nói. Cảm ơn huynh đã lo hậu sự cho Hương Hàn. Trong lúc hỗn loạn ấy, nàng không có sức lực lẫn tâm trí để giải quyết hết mọi chuyện. Còn nhớ lúc Thu Nhi bẩm báo lại chuyện của Hương Hàn, nàng khi tỉnh khi mê, nghe bập bởm cũng chẳng có sức đáp lại. Trừ khi cúi đầu, trên mặt hiện vẻ ưu thương mơ hồ, còn người đen như lọt vào cõi đê mê mờ ảo. Thấy Trữ Hy thất thần không đáp, đáy mắt Thủy Băng Tuyền thoáng xẹt qua một tia đau xót, tim rát đau như có nhát kiếm chém qua sớm máu. Bởi tới phút cuối ấy, Hương Hàn nặng nặc đòi gặp cho bằng được Trữ Hy. Hương Hàn, phải chăng tim muội đã rung động? Trữ Hy phải chăng huynh đã xuyến sao? Hai người vốn trai tài gái sắc, tình chưa tỏ đã vội lướt qua nhau. Hương Hàn, chẳng biết từ bao giờ muội cũng đã trở thành một niềm đau trong lòng ta. Bóng đêm lặng lẽ xâm chiếm khắp đất trời, bầu không khí thanh lãnh lẫn quất cả không gian. Thủy Băng Tuyền ngồi ôm Tiểu Miêu mà còn thơm hương sữa ngọt ngào, lặng im ngơ ngẩn. Giữa đêm vắng, thần trí nàng phiêu đãng trong những niềm đau, lạc lõng trong sự cô quạnh vắng vẻ đến chạnh lòng. Vẫn biết rằng trên đời này có bữa tiệc nào mà không tàn, Hương Hàn cũng chẳng thể mãi mãi bên nàng cả đời. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới muội ấy sẽ rời xa mình theo cách này. Nàng vẫn hy vọng được nhìn thấy Hương Hàn trong bộ y phục đỏ thắm, tiễn muội ấy cập bến bờ hạnh phúc trong đời. Hóa ra, con người ta ngạo nghễ tự cho mình đoán định được mọi thứ trong tay, lại không thoát nổi sự tính toán của ông trời. Giang Dị Bác nhẹ nhàng ngồi xuống giường, thấy ánh mắt đăm chiêu của Thủy Băng Tuyền, cười dịu dàng hỏi. Tiểu Miêu đã ngủ chưa? Đã dặn huynh đừng chạy tới chạy lui rồi mà, sức khỏe của huynh đâu đã hồi phục hoàn toàn. Nghe giọng hắn, Thủy Băng Tuyền ngẩng lên nhìn, đôi mày liễu nhíu chặt, tỏ vẻ trách cứ. Giang Dị Bác cười cười, quàng tay ôm nàng đáp. Ta nhớ nàng và con. Thật ra thân thể hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn, chẳng qua khí sắc vẫn còn nhợt nhạt mới khiến nàng lo lắng như vậy. Thủy Văn Tuyền nhích người vào trong, chừa ra một chỗ trống ở trên giường. Huynh mau nằm xuống đi. Mất đi nhiều rồi, con người ta sẽ học được cách trân trọng. Thiên Hợp, Hương Hàn và đứa con nàng chưa kịp nhìn mặt đã lần lượt bỏ ra đi. Nàng càng phải trân trọng Dị Bác và Tiểu Miêu. Nếu nhất thiết phải đấu tranh để có thể giữ lại những điều quý giá cho mình, nàng sẽ mạnh mẽ giành giật tới cùng, dù đó có là ông trời đi nữa. Nếu nhất thiết phải có người chết đi, thì đó sẽ là kẻ thù của nàng. Trong lòng Giang Dị Bác đang xen nhiều cảm xúc phức tạp. Trải qua lần này, hắn thấy được nàng càng trở nên kiên cường mạnh mẽ. Hắn yêu thương mà lại xót xa cho sự kiên cường ấy. Khó khăn lắm mới kéo nàng ra khỏi nỗi đau thương sau cái chết của Trữ Thiên Hợp. Giờ phải mất thêm bao lâu nữa mới có thể khiến cho nàng phơi đi nỗi mất mát này, và phải mất thêm bao lâu nữa mới có thể tiến vào góc sâu nhất trong tim nàng, lấp đầy tình yêu thương trong lòng nàng. Hắn biết, điều mình có thể làm lúc này chính là chỗ dựa vững chắc cho nàng tựa vào, là trụ cột giúp nàng chống đỡ cả ông trời. Con đã ngủ rồi, nàng cũng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đêm chăm chăm nhìn Tiểu Miêu không ngủ, ngày bận rộn quản chuyện bắt cảnh chẳng chút nghỉ ngơi, nhìn nàng hao sức đến độ thân thể gầy gò, tự lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, mà lòng hắn chua xót. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng đặt Tiểu Miêu xuống giường, rồi cũng nằm xuống bên cạnh hắn. Nàng ôm Tiểu Miêu, Dị Bác ôm nàng, vòng tay ôn nhu ấm áp, xua bớt đi nỗi đau xót trên gương mặt héo hon. Nhắm mắt cảm nhận cảm giác yên bình này, Thủy Băng Tuyền từ tốn nói. Một hai ngày nữa, chắc Trữ Thiên Khang sẽ đến Mắt Thành. Ừ, chính xác là trưa mai. Giang Dị Bác nheo mắt đáp lời. Đoàn chắc Trữ Thiên Khang lần này tỏ thái độ vô cùng quyết liệt, nên Trữ Thiên Kỳ mới để hắn đến đây. Ta tính sẽ nói rõ với hắn suy nghĩ của mình. Thủy Băng Tuyền vòng tay ôm chặt Tiểu Miêu, nàng sẽ dùng mọi cách bảo vệ đứa con này. Đáp lại nàng là nụ cười nhẹ của Giang Dị Bác. Nàng muốn làm sao cũng được. hắn tôn trọng một quyết định của nàng. Thủy Băng Tuyền chậm rãi nhắm mắt, chuyển đề tài. Ta sẽ tận tay hủy sạch Trầm gia, không chừa một món. Về phần Diệp Khinh, huynh muốn thế nào? Thực ra, nàng vô cùng cảm kích Diệp Khinh khi đó dùng nhiếp hồn thuật niêm phong ký ức của nàng, để nàng không tàn nhẫn tổn thương đến Thiên Hợp trên đoạn đường cuối, dẫu cho hắn chẳng hề có thiện ý. Hơn nữa, có được Tiểu Miêu một phần cũng do tay hắn tác thành, dẫu cho hắn chẳng hề chủ tâm. Thế nhưng, nỗi đau hắn gián tiếp gây ra cho nàng đã lấp trọn niềm cảm kích ấy. Đôi con ngươi Giang Dĩ Bác bỗng chốc hóa lạnh. Trúng một kiếm của ta, Trầm Nguyệt Chi bị thương cũng không nhẹ, chắc chắn đang dưỡng thương tại độc cốc. Nghe tin nàng bắt người của Trầm gia, ả nhất định sẽ đến đây, Diệp Khinh nhất định sẽ theo chân ả. Ta quyết mượn tay Trữ Thiên Khang sang bằng độc cốc, nhưng ta sẽ khoan dung tha cho Diệp Khinh một mạng. Nói đến đây, đáy mắt Thủy Băng Tuyền ánh lên một tia tàn độc. Xuất thủ đối phó với Trầm gia đã đủ kinh động lắm rồi. Nếu nàng còn tận tay giải quyết độc cốc, e sẽ khiến cả giang hồ lẫn triều đình đều chú mục vào bắt cảnh, dè chừng không thôi. Còn nếu nàng mượn tay Trữ Thiên Khang, thì ai sẽ nghĩ ra một thiếu phụ chân yếu tay mềm có thể im hơi lặng tiếng diệt sạch nhị đại thế lực giang hồ. Nàng phải giấu mình, che thực lực. Có giết người diệt gia, buộc phải lặng lẽ mà làm. Trầm Nguyệt Chi chết rồi, Diệp Khinh sẽ không sống một mình. Sang Dị Bác lãnh đạm lên tiếng. Đó chẳng phải là vấn đề của ta nữa. Giữ cho hắn một mạng đã là ân đức lắm rồi. Sống chết thế nào thì mặc hắn. Mà dù sống, cũng sẽ là sống không bằng chết. Còn Trầm Nguyệt Chi, Thủy Băng Tuyền nhếch môi cười lạnh, nàng sẽ khiến ả mãi mãi không thể siêu sinh. Giang Dị Bác kéo nàng sát vào lòng, thấp giọng trầm ấm. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Hắn cũng đang nóng lòng, chờ đám người Hồng Hồ trở về, không biết thu hoạch thế nào đây. Quả đúng y lời Giang Dị Bác, chỉ trưa hôm sau đã thấy đoàn người ngựa của Trữ Thiên Khang thấp thoáng đến dưới cổng Bắc Thành. Nhưng trưởng quản Bắc Cảnh là Thủy Băng Tuyền lại điềm nhiên thông thả ngồi xem công văn trong thư phòng, thi thoảng tiện tay đung đưa nôi của Tiểu Miêu ở cạnh bên. Chẳng có vẻ gì sẽ đi đón vị Khang Vương kia cả. Bẩm Vương Phi, Khang Vương đã tới. Cảnh Trúc gõ cửa bên ngoài, cung kính báo. Nghe vậy, Thủy Băng Tuyền nhếch cười lạnh lùng. Mời Khang Vương gia đến thư phòng bàn chuyện. Dạ. Cảnh Trúc đáp rồi lui xuống. Trữ Thiên Khang hối hả rảo bước vào thư phòng, nhưng ánh mắt đầu tiên của hắn không hề hướng tới đứa trẻ đang ngủ trong nôi, mà ngược lại, thẳng nhìn Thủy Băng Tuyền không chớp. Thủy Băng Tuyền dừng bút, cười nửa miệng, xem ra tin tức của Trữ Thiên Khang linh thông hơn Trữ Thiên Kỳ nhiều. Nàng thông thả đứng lên, chậm rãi bế Tiểu Miêu, lại từ tốn ngồi xuống ghế, đồng thời nhướng mày ra hiệu cho Trữ Thiên Khang cùng ngồi. Thất tẩu, là chuyện gì vậy? Sao tẩu lại có ân oán với Trầm gia và độc cốc? Trữ Thiên Khang chưa kịp đặt mông xuống đã nhấp nhổm không yên vội hỏi. Người đưa theo nhiều ít binh lính? Thủy Băng Tuyền không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì. 1000. Nhớ tới chuyện này, sắc mặt Trữ Thiên Khang liền đanh lại. Hoàng thượng nhất quyết không cho hắn xuất đại binh, chỉ để cho hắn đưa theo 1000 lính quèn. Thấy mặt mũi Trữ Thiên Khang thoáng cái tối sầm, Thủy Băng Tuyền liền rõ. Chắc chắn Trữ Thiên Kỳ cho rằng chỉ với 1000 binh lính ít ỏi sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì được. Được, vậy nàng sẽ càng phải dùng số lính ấy quét sạch độc cốc cho hắn xem. Ngọc Nhi sao rồi? Thủy Băng Tuyền lại đổi giọng thờ ơ, mắt phượng sắc bén đảo qua, nắm bắt mọi thần sắc của người đối diện. Được tôi luyện trong cảnh minh tranh ám đấu từ thỏa lọt lòng, con cháu hoàng thất so với người thường đều thêm mấy phần rắn rỏi, ngoan độc. Tuy Trữ Thiên Khang không bì nổi với một Trữ Thiên Kỳ không từ thủ đoạn, nhưng hắn cũng chẳng phải là loại lương thiện gì cho cam. Quan hệ giữa nàng và hắn, trước là vì Thiên Hợp, còn nay lợi ích đặt hàng đầu. Hàng mày nhíu chặt thoáng cái sản ra, trên mặt Trữ Thiên Khang thoáng tia nhu tình. Nàng ấy vẫn khỏe, đã có thai rồi. Thủy Văn Tuyền u nhã dựa lưng vào ghế, rèm mi buông rũ, nói nhẹ bẩn. Muốn làm hoàng đế không? Trữ Thiên Khang tức thì cả kinh, cụp mắt dường như muốn tránh né tia nhìn sắc bén của người đối diện, nhàn nhạt trả lời. Tẩu đừng đùa. Hắn vẫn biết Thất Tẩu là người thông minh tinh tường, nhưng không ngờ tẩu ấy là thẳng thừng đến mức này, có thể mở miệng nói ra lời đại nghịch bất đạo mà không hề chớp mắt. Vậy là không muốn sao? Giọng nói thì Băng Tuyền vô cùng trầm tĩnh thản nhiên, cứ như trong ý nói không phải là mưu tính soán vị đoạt ngôi, kinh hãi thế tục, giấy bao sóng gió, mà chẳng qua hỏi chú em chồng có muốn dùng điểm tâm sáng chăng? Trữ Thiên Khang nhíu chặt mày kiếm, trần trần ngước nhìn Thủy Băng Tuyền, như muốn tìm hiểu ý nghĩ thật sự của nàng trong ánh mắt. Nhưng đáy mắt ấy, ngoại trừ tia hàn khí lạnh lẽo, không thể nào giấu hết, thì chẳng còn gì cả. Lẽ nào là nói thật? Thôi tẩu đừng đùa nữa. À phải, tiểu thế tử đã có tên chưa? Trữ Thiên Khang gượng cười chuyển đề. Thấy thế, Thủy Băng Tuyền chỉ giễu cười. Hoàng thất quả là hoàng thất, mãi mãi dựng lớp tường phòng bị cao ngất, dù là ở trước mặt người thân. Nội trong 2 năm, ta sẽ giao cho ngươi một bắc cảnh hùng mạnh. Ngay từ đầu, nàng đã nghĩ sẽ giao bắc cảnh lại cho hắn, bởi vì hắn là người duy nhất cho thiên hợp sự ấm áp của thân nhân. Ánh mắt Trữ Thiên Khang thoáng dao động, hắn lặng nhìn Thủy Băng Tuyền hồi lâu, cười phản bác. Tẩu nói bậy gì vậy? Vẫn còn thế tử ở đây mà. Dẫu cho... Thủy Băng Tuyền nhẹ vén lại chân bông, bị Tiểu Miêu quẩy đạp, môi nhếch cười trào phúng. Thiên Khang à, Tiểu Miêu là con ai, lòng người hẳn cũng đã rõ, còn cần gì bày lắm trò như vậy? Trữ Thiên Khang mỉm cười lật bài ngửa. Bất ngờ thật, tẩu thẳng thắn quá đó. Chẳng màng những lời lẽ ấy của Trữ Thiên Khang, Thủy Băng Tuyền cười đáp. Còn ta lại chẳng hề bất ngờ trước lòng trung thành của Cảnh Trúc. Đây mới đúng là Trữ Thiên Khang, tin rằng trước khi bước vào Bắc Thành, hắn đã biết rõ Tiểu Miêu không phải là con của Thiên Hợp rồi. Người báo tin này còn ai nữa ngoài Cảnh Trúc đây? Thật ra, nàng cũng chẳng ngại cho hắn biết sự thật. Lúc này giữa họ, đơn giản chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nàng cần hắn đối phó Trữ Thiên Kỳ, hắn cần nàng ủng hộ bước khởi đầu. Thiên Hợp là sợi dây kết nối cho họ thêm sự tin tưởng. Thiên Khang gật đầu đổi giọng. Thật ra, Giang Dĩ Bác là sự lựa chọn không tồi. Đẩy người mình yêu vào vòng tay kẻ khác, chắc cũng chỉ có Thất Ca mới làm được. Thủy Băng Tuyền cười buồn. Chàng mãi mãi ở trong lòng ta. Trữ Thiên Khang hơi ngỡ người nói. Huynh ấy quá yêu tẩu. Yêu đến mức chưa từng nghĩ đến bản thân mình, một tình yêu cao thượng hơn hẳn mọi nam nhân trên đời. Yêu vô vọng, yêu cuồng si. Ta biết. Nên chẳng thể hận chàng. Vậy nói xem tẩu muốn để làm gì? Trữ Thiên Khang lấy lại tinh thần, thay đổi sắc mặt nhanh hơn chong chóng. Hắn từng nghĩ ai chọc vào tổ ong như tẩu ấy chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Lần này tẩu ấy phải chịu nỗi đau mất con. Người thường còn chẳng thể nuốt trôi nỗi uất hận, huống hồ là loại nữ nhân ngoan độc như này. Khóe môi thì Băng Tuyền tức thì cong lên một nụ cười, nhưng ý cười chẳng đông đầy đến đáy mắt, toàn thân nàng hừng hực toát ra luồng sát khí lạnh lẽo bức người. Chương 111, bắt đầu. Hoàng hôn, thái dương như quả cầu lửa đỏ bừng dần khuất sau rặng mây rắn hồng. Nhóm người Hồng Hồ và Hắc Bạch lưỡng ưng lưỡng thưởng hộ tống lô hàng khổng lồ về tới Bắc Thành. Chẳng được chuyển tới hiệu buôn Tường Phúc như thường lệ, lô hàng đặc biệt này lại được đưa thẳng tới địa lao phủ nha, đang mở rộng cửa đón chờ. Chốc sau, thiếu niên phấn điêu ngọc mài, thản nhiên tựa lưng vào mặt tường đóng rêu nhấp nhúa, hứng khởi dõi mắt nhìn một lượt mấy trăm người trong lao. Tâm trí y lại du đảng đến đêm trước, khi y cùng Hắc Bạch lưỡng ưng động thủ, tóm gọn Trầm Gia. Cảnh tượng ấy, huy hoàng tráng lệ chẳng thể nào quên. Tận lúc đó, y mới vỡ lẽ, hóa ra trong những khối tròn tròn đen thui thủi như than, toàn là độc phấn do y điều chế. Chỉ cần dùng nội lực chưởng nhẹ một cái, cả bọc vải đã nổ tan tành, độc phấn bay ra tứ phía. Dẫu có là võ lâm đệ nhất cao thủ, cũng chỉ có thể hôn mê ngã quỵ mà thôi. Nhiệm vụ này, nhọc nhất, có lẽ là nhét cả 100 người vào rương mà chở hàng. Trầm Gia ư, một trong tam đại thế lực giang hồ ư, nghe danh run sợ ư. Chẳng qua cũng là lặng lẽ biến mất như tro bụi, không chút tàn dư như vậy thôi. Nếu chẳng phải lũ các ngươi còn có chút tác dụng, thì nội trong nửa canh giờ, nào cầm công vang danh, nào trầm gia vọng ngưỡng, sẽ chỉ còn là cái tên chìm nghiễm sau lớp bụi thời gian. Hắc Bạch, ở đây giao lại cho hai ngươi, người ta là khách từ xa đến, nhớ tiếp chuyện tử tế vào. Thiếu niên tuấn lãng nở nụ cười tà. Dạ. Hắc Y Bạch Y hai người đối mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên ánh đỏ tà dị, môi thấp thoáng ý cười. Bọn họ hiển nhiên sẽ thay chủ tử tiếp đãi đám người này chu đáo. Hồng Hồ nhón gót phi thân ra ngoài, gần tới cửa còn ngoái đầu dặn lại. Giữ mạng cho bọn chúng. Dễ dàng gì còn trầm ra như vậy, đồn ra ngoài mấy ai tin nổi đây. Chúng thuộc hạ đã hiểu. Cũng chẳng thể trách trầm ra vô năng, có trách là trách chúng dây vào không đúng người. Nhớ tới sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng của phu nhân, đấy mắt người ưu thương tràn ngập nỗi căm hờn, thì càng rảo bước nhanh chân, vội về phục mệnh. Cảnh Trúc, người đến chỗ Khang Vương, bảo hắn ngày mai hãy khởi hành về kinh. Thủy Băng Tuyền thờ ơ phân phó. Dạ, Vương Phi. Cảnh Trúc nghe xong, vội cúi đầu lui ra. Màn đêm yên ắng tĩnh lặng, che khuất những cơn sóng ngầm đang mạnh mẽ trào dâng. Ngồi bên mép giường, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Miêu nắm chặt lấy ngón út của mình. Nụ cười hiền lấp đầy cả đáy mắt lẫn gương mặt hao gầy của Thủy Băng Tuyền. Sao rồi? Vẫn cúi đầu chơi đùa với Tiểu Miêu, Thủy Băng Tuyền nhẹ giọng hỏi vào khoảng không. Đã làm y lời người căn dặn. Thoáng cái, vạt áo đỏ rực xẹt giữa không trung, Hồng Hồ quỳ gối cúi đầu, không dám ngước nhìn phu nhân. Độc Cốc đã biết chưa? Ánh mắt Thủy Băng Tuyền không hề rời khỏi Tiểu Miêu đến nửa giây, tựa như đứa trẻ trước mặt là cả vũ trụ của nàng. Bẩm phu nhân, Hồng Hồ đã sai người đi đưa tin. Chắc giờ này tin tức đã đến nơi. Vất vả cho ngươi rồi, nhớ giám sát chặt chẽ địa lao, để sống dù chỉ một tên, hậu quả chắc ngươi đã tự rõ. Nàng giảm bớt sức công phá của thuốc nổ, chỉ sự lực vừa phải, để bung độc phấn triệt hạ cả đám người trong chớp mắt. Trừ lúc nổ nghe như tiếng sóng trong đêm, thì vụ này quả có thể gọi là vô thanh vô tức. Nghĩ đi nghĩ lại, dùng vũ lực đối phó với trầm gia, khác nào lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức mình. Cách này của nàng vừa đơn giản lại vừa hiệu quả hơn nhiều. Thuộc hạ đã hiểu. Không hiểu sao, giọng nói phu nhân nhẹ nhàng đến thế, lại khiến hắn cảm thấy áp lực như đang đứng trước mặt chủ tử, đến thở mạnh cũng không dám. Cả thảy bao nhiêu người? Dạ, 214. Ta biết rồi. À, phía tây hậu viện có một đứa trẻ, người hãy dạy dỗ hắn thành người hầu cận của Tiểu Miêu. Hương Hàn ra đi, không còn ai rèn giũa, nhưng đứa trẻ đồng nhi ấy chẳng hề lơi là luyện tập. Nàng nhận ra nó cực có tố chất và nghị lực, là một nhân tài hiếm có. Huống chi, Tiểu Miêu cũng cần có người hữu dụng bên mình. Nghĩ đến đây, rèm mi dày bỗng buông rũ. Nếu Hương Hàn không ra đi. Tuân lệnh. Lui ra đi. Thủy Băng Tuyền thờ ơ phất tay, sự dịu dàng nơi đáy mắt tản dần đi, bờ mi dài cong vút, không che được sát khí đượm nồng. Trầm Nguyệt Chi, để xem thử 214 mạng người trầm gia có là gì trong mắt ngươi chăng? Tại Độc Cốc. Diệp Khinh nheo mắt theo từng con chữ trong thư, lòng dao động. Người đưa thư đâu? Dẫu chắc mẩm kẻ này không còn ở đây, nhưng hắn vẫn không kìm lời bật hỏi. Bẩm chủ tử, thư này do người trong cốc ra ngoài mua đồ mang về, hắn cũng không biết là ai đã nhét vào tay mình. Thị nữ thân tín của Diệp Khinh cúi đầu đáp. Tiểu thư đã tỉnh chưa? Dù đã ra khỏi được dược trì, thân thể Nguyệt Nhi vẫn còn suy nhược, phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều, nên hắn chẳng dám cho nàng biết Thủy Băng Tuyền vẫn còn sống, e đã kích đến nàng, nhưng giờ... Dạ, tiểu thư đã tỉnh. Đắn đo thêm chốc lát, sắc mặt Diệp Khinh đanh lại, ra chiều đã quyết tâm, hắn xoay người rảo bước vào nội đình. Chuyện nghiêm trọng dường này, hắn không thể giấu nàng ấy được. Huống chi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn để mắt đến mọi động tĩnh từ phía triều đình. Có thể khẳng định hoàng thượng không hề có ý định khởi binh vấn tội. Thế quái nào Thủy Băng Tuyền lại bắt được toàn bộ người trầm gia? Tuy Giang Dị Bác võ công cái thế, nhưng dù hắn có huy động tất cả thuộc hạ của Giang gia, cũng không thể một đêm bắt giữ người Trầm gia mà thần không biết quỷ không hay như vậy. Ba ngày, Thủy Băng Tuyền chỉ cho Nguyệt Nhi ba ngày. Riết chặt thư, hắn sải bước băng qua dãy hành lang uốn lượn, rồi dừng chân trước một căn phòng trang nhã. Hắn ngập ngừng, đoạn giơ tay khẽ gõ. Vào đi! Giọng nói lạnh băng của Trầm Nguyệt Chi vang lên. Nhíu chặt mày kiếm, vừa đẩy hai cánh cửa phòng. Diệp Kinh đã tự trách mình. Hắn sai rồi, thực sự sai rồi. Lẽ ra khi ấy, hắn nên khuyên can Nguyệt Nhi từ bỏ, chứ không phải hùa theo nàng đi chọc phá Gia Nhị Bác và nữ nhân kia, để giờ nên nông nổi. Ngước nhìn Trầm Nguyệt Chi ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm vô định mà lòng hắn bỗng quặn đau. Đúng là sai một ly đi một dặm. Gương mặt nhợt nhạt trắng bệch của Trầm Nguyệt Chi không hề hướng về phía Diệp Khinh, lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Nhặt được mạng trước phủ Diêm Vương, nhưng lòng nàng chẳng chút vui mừng. Nếu chết, nàng nguyện được chết dưới kiếm chàng. Nguyệt Nhi, Trầm gia xảy ra chuyện rồi. Diệp Khinh cúi mắt nói. Trầm Nguyệt Chi quay đầu lại, hàng mày bất giác nhướng cao. Huynh nói gì? Nàng tự xem đi. Diệp Khinh tiện tay giơ bức thư lên. Hắn nhìn Diệp Khinh với ánh mắt dò hỏi, Trầm Nguyệt Chi từ tốn mở thư. Liếc qua nội dung, mặt tái xanh, nàng ta vùng đứng lên, trợn trừng mắt hỏi. Thủy Băng Tuyền chưa chết sao? Không thể nào, ả không thể tránh thoát Ngọc Thạch Câu Phần. Không, tuyệt đối không thể. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng lúc ấy, Giang Dị Bác không thể nào chạy lại đỡ cho ả ta. Mà dẫu chàng khinh công tuyệt đỉnh, có thể đỡ kịp đi chăng nữa, thì cũng không thể cản phá toàn bộ chiêu thức đó. Lúc này, trong mắt Diệp Khinh thoáng qua một tia mỉa mai cay đắng. Ai ngờ được, lại có nhiều người nguyện chết thay nàng ta đến vậy. Diệp Khinh! Trầm Nguyệt Chi cáo gắt, tóm chặt cánh tay Diệp Khinh, bởi kích động mà lồng ngực phập phồng, rụ rụ ho khan. Diệp Khinh hoảng hốt vội đỡ nàng ngồi xuống, xót xa nói. Nàng đừng quá kích động. Vậy huynh mau nói, chuyện là thế nào? Phong Cô Tình đột nhiên xông ra, cản được gần như toàn bộ lực đạo. Phương Hàn dùng thân mình chắn thay nàng ta phần còn lại. Diệp Khinh nặng nề kể lại. Thật ra, lúc ấy hắn còn tâm trí đâu mà lo đến Thủy Băng Tuyền, khi tính mạng của Nguyệt Nhi như chỉ mảnh treo chuông. Trầm Nguyệt Chi sững sờ, lòng ngổn ngang thờ thẫn. Phong Cô Tình, vì sao hắn lại cứu ả? Diệp Khinh cúi đầu không đáp. Phong Cô Tình liên tục xuất hiện ở phủ Bắc Vương, chẳng phải cũng vì nặng lòng với Thủy Băng Tuyền ư? Nữ nhân lãnh ngạo kia có gì tốt đẹp, lại khiến cho nhiều nam nhân ưu tú động lòng, nguyện khom lưng. Nguyệt Nhi, cứu người quan trọng hơn. Rồi không để cho Trầm Nguyệt Chi lạc sâu vào tâm tưởng, Diệp Khinh trầm giọng nhắc nhở. Hoàng hồn về với thực tại, Trầm Nguyệt Chi lại cúi đầu đọc kỹ bức thư trong tay. Trong qua thì sắc mặt nàng ta vô cùng bình tĩnh trấn định, nhưng nhìn kỹ lại trắng bệch hệt như tờ giấy. Một Nguyệt Nhi mỏng manh lại cố chấp như vậy, khiến Diệp Khinh vừa thương vừa xót. Hắn biết, rồi thế nào nàng cũng sẽ đi cứu Trầm gia. Nàng kiêu ngạo, tự cường đến thế, có thể chấp nhận bại dưới bất cứ kẻ nào, cũng tuyệt đối không thể tự mình thua dưới tay Thủy Băng Tuyền, dẫu rằng Trầm gia với nàng chẳng đáng mấy phân. Ta đi chuẩn bị, chúng ta lập tức xuất cấp. Âu là họa thì tránh không khỏi, chi bằng một lần kết thúc cho xong. Dõi theo bóng lưng Diệp Khinh quất ra cánh cửa, khóe môi Trầm Nguyệt Chi cong lên nụ cười tự giễu. Thủy Băng Tuyền, kết thúc đi thôi, giữa ta và ngươi chỉ một người được sống. Giang Dị Bác thư thái tựa lưng vào thành ghế, cô nhã nâng chén trà gốm trắng vân sen tinh xảo, nhẹ gạt những mảnh trà nổi bồng bềnh, tận hưởng làn hương thuần khiết vờn quanh chóp mũi, như chẳng hề bận tâm đến ánh mắt gườm gườm sắc bén từ người đối diện. Trải qua bận vừa rồi, thân thể hắn gầy đi trông thấy, lại vì mất máu quá nhiều mà da dẻ nhợt nhạt hẳn, bớt vài phần cuồng ngạo, thêm vài phần ôn hòa, nơm hệt như một thư sinh yếu ớt nhã nhặn. Trữ Thiên Khang thu hồi ánh mắt, nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Tẩu ấy là người thất ca yêu bằng cả sinh mạng. Lúc nhận được tin thất tẩu mang thai, hắn mừng vui khôn xiết. Tuy rằng xen giữa niềm vui ấy là nỗi nghi hoặc mơ hồ, bởi lẽ với tính cách của thất ca, huynh ấy không đời nào để lại đứa con ngăn cản hạnh phúc về sau của tẩu ấy. Nhưng hắn thà tin tình thước ca động lòng, tình sức mạnh của tình yêu, tình sự quyết tâm của Thủy Băng Tuyền. Khi tin tức tàu ấy bị ám sát truyền tới tai, một tin tức chấn động khác cũng truyền về. Nút thắt trong lòng hắn đã được tháo gỡ hoàn toàn. Quả thực, đứa trẻ đó không phải là con của Thất Ca. Là một nam nhân, hắn không thể nào hiểu được hành động của huynh ấy. Nhưng là huynh đệ, lời đã hứa sẽ vẫn vẹn nguyên. Hắn hứa sẽ che chở cho thất tẩu suốt đời, như một người huynh trưởng. Cho nên, chuyến đi Bắc Cảnh này, hắn nhất định phải đi, để tận mắt xác nhận tàu ấy vẫn ổn. Không, đúng hơn là gặp tận mắt Giang Dĩ Bác. Con người này trước kia ở kinh thành luôn khoác lên mình vẻ mặt dửng dưng, thờ ơ với mọi cám dỗ danh lợi. Trong thái độ ôn hòa lễ nghĩa lại chứa đựng loại khí phách cao ngạo xa xăm, không cách nào với tới. Nhưng nào ai ngờ được, một nam nhân như vậy cũng có ngày tự cuốn mình vào vòng tranh đấu phong vân, hết thảy chỉ vì một nữ nhân. Đôi khi hắn tự hỏi, một Thủy Băng Tuyền nhỏ bé có ma lực gì khiến Thất Ca động lòng, khiến Giang Dĩ Bác si tình. Nàng cũng là người gian mổ, nguyện dùng cả tính mạng để yêu. Nhẹ nhấp ngụm trà, Giang Dĩ Bác từ tốn đáp. Trữ Thiên Khang cong miệng cười giễu cợt. Hoàng thượng sẽ để yên cho ngươi cưới nàng ư? Tức thì, Giang Dĩ Bác cũng nhếch cười đáp lại. 2 năm nữa, liệu người ngồi trên ngai vàng có còn là hoàng thượng hiện tại không? Khang Vương gia. 3 chữ Khang Vương gia điểm cuối, vừa dài vừa mạnh, nghe thêm vài phần thâm ý. Đáy mắt Trữ Thiên Khang xoẹt qua một tia hốt hoảng, mặt đanh lại, như giận như sợ. Lát sau hắn chỉ thở dài nói. Ta đã hứa với Thất Ca, cả đời này sẽ xem nàng là muội muội. Ánh mắt Giang Dĩ Bác chuyển từ lá trà bồng bềnh trong chén sang Trữ Thiên Khang. Miệng cười mà mắt bắn ra hàn quang, khiến cho Trữ Thiên Khang cũng phải giật mình chùn bước. Nếu người thực sự có thể đối đãi với nàng như muội muội thì... Khóe cười càng sâu, đáy mắt Giang Dĩ Bác lại càng tĩnh lặng như mặt hồ. Chắc người cũng không ngại một muội phu như Giang Dĩ Bác ta chứ. Thu hồi tầm mắt, Trữ Thiên Khang dứt khoát đứng lên, lặng xoay người bước ra ngoài, vừa đi vừa để lại một câu. Là huynh trưởng, bản vương hy vọng nàng được hạnh phúc. Giang Dĩ Bác cúi mắt, nở nụ cười tuấn lãng. Xem chừng hắn nên tặng một phần lễ ra mắt rồi. Thủy Băng Tuyền từ tốn thả bước trên con đường dẫn đến chỗ u ám nhất của phủ gia, một địa lao vô cùng sâm nghiêm cẩn mật, bởi bên trong toàn là những trưởng lão đức cao vọng trọng của Trầm gia. Tham kiến phu nhân. Hắc Bạch Lưỡng Ưng nhé thấy bóng dáng của Thủy Băng Tuyền, vội vàng cung kính hành lễ. Nàng nheo đôi mắt phượng, liếc qua những chấn sông, nhìn đám người nằm nghiêng nằm ngã bên trong, lạnh nói. Cho gia chủ Trầm gia tỉnh lại. Phải có ý thức thì con người ta mới biết thế nào là sợ hãi. Dạ. Đáp lời nàng chính là Hồng Hồ, sau lưng y còn có Đồng Nhi. Trầm gia chủ lờ mờ tỉnh dậy, cố chống mi mắt nặng trĩu nhìn ngó xung quanh, rồi tức thì hoảng hốt. Theo bản năng, lão vận công điều khí, nhưng phát hiện toàn thân vô lực, cả người suy yếu, ngay đến đứng dậy cũng khó khăn. Tỉnh rồi ư? Bỗng có giọng nói từ ngoài vọng vào, lạnh lẽo như âm hồn chốn địa ngục, khiến lão bất giác co rúm người lại. Dằn xuống cơn sợ hãi phập phồng nơi lồng ngực, lão quát lớn như tự trấn an mình. Ngươi là ai? Đây là đâu? Cảm giác cho lão biết mình đang ở trong một nhà lao. Nhưng vì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Và người có khả năng bắt lão tới đây thì võ công phải đến bậc nào? Nheo nheo mắt như muốn nhìn rõ người trước mắt, nhưng trong địa lao hôn ám âm u, lão chẳng thể nhìn ra được thứ gì. Có chăng chỉ là bóng người mờ ảo tỏa ra loại sát khí như quỷ địa ngục. Ánh mắt phừng phực nảy lửa đến ghê người. À, người đã tới Bắc Thành. Thủy Băng Tuyền đứng trước cửa lao, lặng lẽ theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt lão, tốt bụng nói. Bắc Thành ư? Nén nổi bàng hoàng, Trầm gia chủ lớn tiếng hỏi. Vậy ra ngươi chính là Bắc Vương Phi, bằng cách nào ngươi đã bắt được chúng ta tới đây? Lúc này, lão đã phát hiện ra bên cạnh mình đều là người Trầm gia đang hôn mê. Lẽ nào toàn gia đều đã bị bắt giữ? Vậy không còn ai ở ngoài cứu bọn hắn ư? À, có lẽ Trầm Nguyệt Chi đã biết ta mời các ngươi đến làm khách rồi. Yên tâm đi, ngày mai ả sẽ đến đây thôi. Nhược bằng không, ta sẽ cho các ngươi biết nữ nhân ấy mà, giận chó đánh mèo sẽ lợi hại đến chừng nào. Như đoán được nỗi lòng của Trầm gia chủ, Thủy Băng Tuyền liền thông thả giải đáp cho lão, giọng điệu hết mực ôn nhu, lại ẩn hàm lời lẽ tàn nhẫn, khiến kẻ xà dặn đứng đầu chốn giang hồ cũng thấy chùng bước khuỵ chân. Nguyệt Nhi rốt cuộc đã dây phải loại người gì thế này? Dù run sợ chấn kinh, nhưng sự từng trải khiến lão vẫn giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Biết khôn thì mau thả chúng ta ra, bằng không. Đợi bọn họ hồi phục công lực, khiến ả phải quỳ gối xin tha. Không thì thế nào, đợi các ngươi khôi phục công lực, sẽ huyết tẩy Bắc Thành ư? Thủy Băng Tuyền nhã nhặn nói ra lời trong lòng Trầm gia chủ. Ngươi... Đối mặt với một kẻ thù thâm sâu như thế, lại khoác thêm vẻ bình tĩnh thấu lòng người, lão bỗng thấy cơn gió lạnh lan dần từ đầu đến chân. Thủy Băng Tuyền đứng lên định dậm bước. Phu nhân! Thì Hắc Bạch Lưỡng Ưng liền nhăn mặt ngăn cản. Phu nhân tôn quý sao có thể tùy tiện bước vào địa lao? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì mạng quèn của bọn hắn sao giữ nổi đây? Hồng Hồ chau mày suy nghĩ một lát, bèn cung kính nói. Phu nhân! Để thuộc hạ mời Trạm gia chủ ra ngoài. Thủy Băng Tuyền nhướng mày đáp. Cũng được. Đoạn xoay người bình thản ngồi xuống ghế. Trạm gia chủ tức thì được đưa ra ngoài, bước xuống trước mặt Thủy Băng Tuyền như một thứ đồ bỏ đi. Thường ngày tự xưng cao thủ đệ nhất giang hồ, hôm nay phong thái đỉnh đạt cao ngạo lại bay biến sạch trơn. Hồng Hồ chỉ là hơi mạnh tay một chút, lão đã không kìm được bật rên khe khẽ. Người muốn làm gì? Nỗi bất an càng tăng, khẩu khí lại càng lớn. Thủy Băng Tuyền cười tà, hắn run sợ rồi. Đồng Nhi, hôm nay ta sẽ đích thân dạy ngươi một chiêu. Dứt lời, giữa tay nàng lóe lên một thanh đoạn kiếm sắc bén, vung lên nhanh như chớp, thủ pháp kỳ quái, hành động dứt khoát không chút do dự. Đợi nàng ra tới mấy chiêu, thì mọi người xung quanh mới kịp định thần phản ứng. Mồ hôi lớn nhỏ thì nhau túa ra trên trán Trầm gia chủ. Mắt lão trừng lớn vằn lên tia máu, nỗi sợ hãi dồn nén lên đến tận cùng. Ả ta đã cắt mất kinh mạch của lão rồi. Ném thanh đoạn kiếm sắc bén cho Đồng Nhi phía sau, Thủy Băng Tuyền thờ ơ hỏi. Vừa rồi, ta cắt mấy kinh mạch của hắn? 5. Đồng Nhi trả lời dứt khoát. Cho người 2 ngày tập chiêu đấy, thật là thành thục. Thủy Băng Tuyền phớt lờ vẻ mặt đau khổ rên rỉ cuộn tròn của kẻ nằm trên mặt đất. Xoay người đi ra. Hồng Hồ, phế toàn bộ chân khí của những kẻ này đi, cho bọn chúng làm người bình thường thôi. Đã không có nội lực, kinh mạch toàn thân lại đứt hết, người chết còn dễ coi hơn. Thủy Băng Tuyền mỉm cười, nàng muốn cái tên Trầm gia vĩnh viễn biến mất. Vĩnh viễn. Dạ. Hồng Hồ hoàng hồn trước màn vừa rồi, cúi đầu trả lời. Sao những gì phu nhân đã phải chịu đựng thì dẫu người có làm gì cũng không thể xem là tàn nhẫn. Gia Di Bác âu yếm nhìn Thủy Băng Tuyền, nhẹ giọng quở trách. Hà tất phải tự mình động thủ, cứ giao cho Hồng Hồ là được. Những kẻ đó sao xứng để cho nàng đích thân ra tay? Không sao, ta chỉ muốn chỉ giáo Đồng Nhi thôi, sau này hắn sẽ là thị vệ của Tiểu Miêu. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt nhẹ đáp, không tự mình động thủ, sao có thể phơi đi nỗi oán hận trong lòng nàng. Đây mới chỉ là món khai vị, bữa tiệc ngon còn phải đợi Trầm Nguyệt Chi mới có thể khai màn. Nhẹ vén những sợi tóc trên trán Thủy Băng Tuyền, Giang Dị Bác nói. Ta sẽ đào tạo thêm vài người sau này cho Tiểu Miêu dùng. Tiểu Miêu không thể tập võ, nên người bên cạnh nó nhất định phải là những cao thủ hàng đầu. Được, việc này giao cho Huynh đấy, mà Huynh và Trữ Thiên Khang đã nói gì đó. Trở mình cho Tiểu Miêu nằm thoải mái. Thủy Băng Tuyền quay sang nhìn Giang Dĩ Bác hỏi. Giang Dĩ Bác nhẹ cười. Có lẽ đúng như lời nàng, hắn thích hợp làm hoàng đế hơn Trữ Thiên Kỳ. Thủy Băng Tuyền chớp mắt, đôi mắt phượng tinh tường lặng nhìn hắn, bâng quơ nói. Ta sẽ không để hắn có cơ hội uy hiếp huynh. Ta biết. Giang Dĩ Bác nhẹ cười, hắn cũng sẽ không để Trữ Thiên Khang làm hại đến nàng. Thủy Băng Tuyền ngồi dậy, nhích sát vào lòng hắn. Quàng tay qua cổ hắn khẽ hôn. Một nụ hôn nhẹ lại say lòng người. Bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt nàng. Giang Dĩ Bác dịu dàng nói. Ngủ đi. Tại Vô Tình Cát, Phong Cô Tình nhếch cười cay đắng. Đến tận bây giờ, hắn mới hiểu Thì ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, hình ảnh người con gái ấy đã đi vào tận sâu trái tim hắn. Vốn nổi là cả cuộc đời lạnh lẽo không cho phép hắn tin vào hai chữ tình ái. Sai một bước, vĩnh viễn chẳng thể quay đầu. Đời này hắn đã lỡ mất nàng. Tranh đoạt ư, e chỉ là uổng công vô ích. Một lần nhìn thấy nàng cận kề cái chết, cảm giác ấy, cơn nghẹn thắt ấy, hắn không muốn chịu thêm lần nữa. Nghĩ cũng buồn cười, hai lần bị thương nghiêm trọng nhất lại đều vì nàng mà ra. Khác chăng là lần đầu tiên nàng muốn giết hắn, lần sau hắn muốn cứu nàng. Chiến nhất, truyền lệnh của bản các chủ, về sau không bán tin tức của Bắc Vương Phi cho bất kỳ ai. Dạ. Xem ra chủ tử thực sự đã động tâm. Lui ra đi, nhớ chú ý đến mọi động tĩnh ở Bắc Thành. Là vì hắn muốn biết mọi tin tức về nàng, chỉ vậy thôi. Giữa đại đường thênh thang của phủ nha, bầu không khí áp bức đè nặng lên thần kinh của hết thảy mọi người. Thủy Băng Tuyền vận bộ bạch y thanh khiết, Bế Tiểu Miêu ngồi trên ghế cao, lạnh lùng quét mắt một vòng. Đây chính là nơi nàng đối mặt với Trầm Quỳ Chi lần đầu. Hôm nay, nàng sẽ cho ả thấy nỗi hận của nàng sâu đậm đến bao nhiêu. Chập tối, cuối cùng người khiến máu huyết trong người nàng sục sôi, mong chờ đã xuất hiện. Trầm Quỳ Chi vẫn như cũ, luôn khoác trên người bộ y phục màu trắng tinh khôi, nhưng lần này sắc mặt nhợt nhạt đi nhiều. Nàng ta trân trân nhìn đứa bé trong lòng của Thủy Băng Tuyền, vẻ mặt bình tĩnh không thể che mờ ngọn lửa hờn ghen trong đáy mắt. Các bạn vừa nghe xong phần 20 của bộ truyện Man Phi Đại Gã của tác giả Lạc Tùy Tâm. Đừng quên nhấn nút like video và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và hãy ủng hộ show bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo khi có chương mới nhất. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện và hẹn gặp lại.